Maoka Coco no Retersei, vol 1 nhập học y, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông báo chính thức của trường trung học đệ nhất, thì tất cả học sinh của trường bắt buộc phải dừng chân ở trạm này. Thực tế là chỉ có duy nhất một con đường để đi từ trạm xe lửa đến trường. Do những thay đổi trong chính những toa tàu cùng số lượng ngày một sụt giảm của chúng, bây giờ không thể nói là cùng nhau lết bộ đến trường được nữa, mà phải là cùng nhau lướt trên đường ray thì chuẩn xác hơn. Đối với ngôi trường này, việc lướt đó cũng là điều quá đỗi bình thường. Thật vậy, việc này ngay từ đầu có thể xảy ra ở mọi thời điểm, như hôm qua, ngay sau lễ khai giảng, ngày hôm nay, và rồi cứ tiếp tục thế cho cả những ngày tiếp sau. Mặc dù việc này có lẽ xảy ra cũng không có gì là quá đường đột cả. Tatsuya nghĩ, Tatsuya-kun, cậu có quen với hội trưởng à, chúng mình có gặp nhau một lần trước buổi lễ khai giảng. Vì thế, nói như vậy cũng đúng. Nghe câu hỏi của Mizuki, Tatsuya cũng có chút bối rối như cô ấy vậy. Chẳng có vẻ gì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt cả đâu. Cứ như thể cô ấy chủ ý đi tìm cậu ấy. Tatsuya đủ tự tin vào trí nhớ của mình để khẳng định là cái hôm nhập học đó chắc chắn là lần đầu tiên anh ta gặp Segusa Mayumi. Tuy nhiên, theo như lời của Leo và Erika thì trông có vẻ đây không phải là lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Có lẽ đó là vì Miyuki. Nhưng cô ấy đề cập đến tên của Anisama rõ ràng mà. Tatsuya giờ bị bao vây bởi Mizuki, Erika, và Leo. Mọi người có thể nói ở đây toàn là khuôn mặt quen thuộc, cả mà chẳng mấy khó khăn. Cũng như ngày hôm qua, và có thể trong tương lai, bọn họ rồi sẽ lại vây quanh Tatsuya và Miyuki ở gần nhà ga này để cùng nhau chào hỏi. Và rồi cùng nhau tới trường. Nó cũng chẳng phải là cảm giác tệ hại gì cả. Thực tế, nó thật sự là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên, khi cả năm người họ đang tản bộ trên một quãng ngắn khi tới trường, từ phía sau, họ chợt nghe thấy tiếng gọi Tatsuya-kun, thân mật đến nỗi khiến cho bất cứ ai đó dù không biết mô tê gì mà nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Cùng với màn săn đón nhanh chóng của cô gái nhỏ nhắn này, trong lòng Tatsuya bỗng trỗi lên một niềm tin mơ hồ vô căn cứ, rằng bầu không khí yên tĩnh và thanh bình rồi sẽ chấm dứt từ đây. Tatsuya-kun, chào buổi sáng, và cả Miyuki nữa, chào buổi sáng. So với cách cô ấy chào hỏi Miyuki, thì màn chào hỏi của cô ấy với anh ta cũng bình thường thôi, Tatsuya nghĩ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn là học sinh năm 3 và cũng chính là hội trưởng hội học sinh. Chào buổi sáng, hội trưởng, cần thiết là vẫn phải tuân thủ những lễ nghĩa phù hợp. An toàn là trên hết. Cũng ngay lập tức làm theo Tatsuya, Miyuki liền lễ phép cúi chào. Ba người kia cũng lịch sự chào lại dẫu có chút sợ sệt. Cũng là bình thường khi họ có phản ứng như vậy. Chị đi học chỉ có một mình thôi ư? Hội trưởng, mặc dù chỉ cần nhìn thôi đã biết rõ câu trả lời rồi, nhưng câu hỏi đó vẫn là cần thiết. Kiểu như một lời nói tế nhị mời cô ấy cùng nhau đi bộ đến trường. Hừm, thật ra là sáng nay cũng chẳng có ai đi cùng chị tới trường cả. Một lời xác nhận cho câu hỏi trên cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Mặc dù có nói sao đi nữa, hội trưởng quả thật rất duyên dáng. Chị muốn nói chuyện với Miyuki về một số thứ. Liệu chị có thể đi cùng với các em đến trường được không? Cô ấy nói với Miyuki giọng đầy thân thiện, nhưng so với lúc trước thì lại ở một âm vực hoàn toàn khác. Có vẻ là Tatsuya đã không đoán định sai tình hình. Nếu việc đó thật sự ổn thì, cũng chẳng có bí mật gì đâu. Hay là em thích nói chuyện vào lúc sau hơn? Cô ấy vừa nói điều đó vừa nhoẻn miệng cười với ba người kia. Họ dần dần bước lùi lại rồi lập tức chôn chân tại chỗ như thể bị đóng băng lại vậy. Hội trưởng, tôi cảm thấy là thái độ của chị với một người trong số đây hơi khác biệt. Hay đó chỉ là sự hiểu nhầm của tôi? Tất nhiên là trong ba người họ chẳng ai có thể trả lời điều đó bằng lời hay điệu bộ. Mayumi cười gật đầu, và ngay lúc đó Tatsuya thể hiện vẻ thất vọng rõ ràng. Ế, có thật vậy không? Lúc này thì đã quá muộn cho cô ấy thay đổi cách nói và giả vờ không để tâm đến. Giọng điệu và biểu hiện của cô ấy giờ lại chính là những thứ đang phản bội lại cô ấy. Có phải vấn đề chị muốn nói có liên quan đến hội học sinh? Về điểm này, Tatsuya không có ý định lùi bước trước cô ấy. Nhưng ngay lúc này anh ta bỗng cảm thấy một áp lực mơ hồ nào đó đè nén xung quanh mình. Miyuki hoảng sợ thay đổi ngay chủ đề quay về mình. Hừm, mình định tìm cơ hội để nói chuyện với em một cách chi tiết hơn. Em có định làm gì trong giờ nghỉ trưa không? Em định đến ăn ở quán ạ? Với Tatsuya-kun ư? Không ạ, Anisama và em học ở hai lớp khác nhau nên. Có vẻ cô ấy đã nhớ ra được những gì xảy ra hôm qua. Trông Miyuki nhẹ nhàng cúi đầu với một giọng nói đầy sự trầm tư. Mayumi cũng khẽ gật đầu ra điều thông cảm. Có rất nhiều học sinh luôn đi lo mấy chuyện bao đồng. Tatsuya liếc sang bên cạnh mình. Chẳng có gì ngạc nhiên. Mizuki gật đầu xác nhận. Dường như dư âm của vụ việc hôm qua vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, nếu hội trưởng nói như vậy, liệu như thế có phải là vấn đề gì không? Tatsuya nghĩ. Về chuyện này, tại sao em không cùng chị tới phòng hội học sinh vào giờ nghỉ trưa nhỉ? Nếu em không mang bento theo thì trong phòng cũng có một chiếc máy chế biến thức ăn tự động đó. Phòng của hội học sinh cũng được trang bị máy phục vụ thức ăn nữa ư? So dáng vẻ điềm đạm của Miyuki lúc trước thì giờ dường như cô không thể che giấu nổi hết vẻ ngạc nhiên trong câu hỏi của mình. Cùng với đó là một cảm giác có chút gì đấy hơi ngốc nghếch. Nếu mấy thứ bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên máy bay hay chỉ có trên những chuyến xe lửa đường dài, giờ chúng lại có thể bị bắt gặp ngay trong phòng của hội học sinh thì liệu như vậy có là bình thường không? Trước khi vào trong phòng của hội học sinh, chị không bật mí gì nhiều đâu nhé. Nhưng cái đó là cho những học sinh phải làm việc quá giờ ấy mà. Mayumi nở nụ cười có chút ngượng ngùng trong khi cố thuyết phục Miyuki. Nếu là phòng của hội học sinh thì sẽ không có vấn đề gì nếu em đi cùng với Tatsuya-kun đâu. Ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt luôn tươi cười của Mayumi giờ trông đầy vẻ trêu chọc. Hơi thiếu ý tứ chút thôi nhưng thật tinh nghịch. Hy vọng là nét mặt đó là do một phần lỗi của Tatsuya gây ra. Nhưng kể cả khi đó có là hiểu lầm đi nữa, trông cái cách mà cô ấy làm bản mặt đó cũng đủ để khiến anh ta đau đầu rồi. Thực sự nếu nói ra thì vẫn còn một vấn đề nữa. Đó là giữa tôi và hội phó có chút bất đồng. Thứ lỗi cho tôi. Tatsuya không có ý định tạo thêm phiền phức cho Miyuki cũng như hội học sinh. Và chính vì thế anh ta mới xen ngang như vậy. Cái ngày nhập trường hôm đó, cái gã nam sinh đứng đằng sau Mayumi và không ngừng nhìn chằm chằm vào Tatsuya với ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Có lẽ đó cũng chính là hội phó. Cái ánh nhìn đó, không có vẻ là hiểu lầm được. Nếu Tatsuya không thèm để tâm đến mà cứ thế đi thẳng vào phòng của hội học sinh thì chẳng nghi ngờ gì khi việc đó sẽ lại dẫn đến thêm thù hằn giữa hai người họ. Tuy nhiên, chẳng có vẻ gì là Mayumi hiểu được ẩn ý đằng sau những lời nói của Tatsuya cả. Hội phó ư? Mayumi khẽ nghiêng đầu rồi ngay lập tức vỗ tay bụp một cái. Cứ như thể cô ấy chui vào trong một bộ phim tình cảm mà diễn vai hành động vậy. Nếu là Hanzo-kun thì em không phải lo lắng về điều đó đâu. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Kể cả là vậy, nhưng ngay lập tức, Tatsuya cố gắng suy nghĩ làm sao để tránh cho cô em gái bé bỏng của mình phải nhận một cái biệt danh kiểu đó. Bằng bất cứ giá nào, Hanjo-kun sẽ ở phòng của câu lạc bộ vào giờ nghỉ trưa. Chẳng liên quan tí gì đến điều Tatsuya đang nghĩ cả, có lẽ cũng là lẽ tự nhiên thôi và vẫn nụ cười đó. Mayumi tiếp lời, về việc này thì tất cả mọi người đều có thể cùng đến cũng được. Để cho mọi người cùng biết về những hoạt động của hội học sinh cũng là một trong những nghĩa vụ của chúng mình mà. Mặc dù vậy, vẫn có những người thẳng thừng từ chối lời mời xã giao đó của Mayumi. Mặc dù những dịp như thế này cũng khá là hiếm hoi nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ phải bỏ qua cơ hội lần này thôi. Dùng từ bỏ qua, theo cách này cũng đồng nghĩa với một lời từ chối vậy. Câu trả lời không mong đợi của Erika và mấy người bạn của cô ấy khiến cho tình huống bây giờ trở nên hơi khó xử. Dẫu sao, cố gắng nắm bắt được cảm xúc của người khác, hay thậm chí làm cho mọi thứ lúc nào cũng thuận lợi. Thật sự đó là điều không thể. Vậy sao? Nhưng chỉ có một điều là chẳng có thay đổi gì cả. Đó chính là khuôn mặt của Mayumi vẫn cứ tươi cười như vậy. Có phải đơn giản là cô ấy hơi ngốc chăng hay là cô ấy hiểu được điều gì đó mà chẳng ai có thể hiểu? Tatsuya cảm thấy đơn giản chỉ là cô ấy chẳng có lý do gì. Vậy thì, chỉ hai em thôi nhé. Chúng ta làm gì đây? Miyuki im lặng đưa mắt nhìn như thể đang hỏi Tatsuya. Từ chối vẫn là một lựa chọn có thể chấp nhận được đến lúc này. Nhưng với cái cách trả lời của nhóm Erika, đơn giản là bây giờ không có cách nào để từ chối một cách dễ dàng được nữa. Tôi hiểu, Miyuki và tôi sẽ đến gặp chị sau. Tuyệt vời, vậy chi tiết chúng ta sẽ để sau nhé. Chị sẽ đợi hai em ở đó đấy. Vì vài lý do nào đó, Mayumi có vẻ rất hài lòng với câu trả lời đó. Vụt một cái cô ấy quay đi. Cô ấy bỏ lại họ đằng sau và chạy đi một cách đầy vui vẻ. Mặc dù tất cả họ đều đang cùng nhau đến trường nhưng nhìn vào Mayumi lúc này, bước chân của năm người họ bỗng dưng cảm thấy nặng trĩu ghê gớm. Tatsuya thở dài. Giờ ăn trưa đã đến một cách thật nhanh chóng. Những bước chân vẫn còn nặng trĩu. Chỉ mỗi việc trèo lên hai tầng cầu thang thôi mà sao thấy như một nhiệm vụ thật mệt nhọc. Cái này không phải là do anh ta thiếu rèn luyện thể lực đâu. Sức nặng thật sự là đến từ tâm trạng trĩu nặng ấy. Từng bước chân nặng nề chỉ là ẩn dụ mà thôi. Mặc dù sự miễn cưỡng khi phải lê từng bước vẫn còn y như lúc trước. So với Tatsuya, Miyuki lại hoàn toàn trái ngược. Từng bước chân của cô ấy thanh thoát và tràn đầy sinh khí. Tatsuya cũng lờ mờ đoán ra lý do làm sao mà Miyuki trông vui vẻ đến vậy. Chính vì thế anh ta vẫn giữ im lặng. Điểm đến của họ là ở cuối hành lang trên tầng 4. Từ ngoài nhìn vào, trông có vẻ các phòng đều giống nhau cả. Tất cả các cửa của chúng đều được làm bằng gỗ. Điểm khác biệt chính là những nét hoa văn được chạm khắc trên cửa. Chiếc loa gắn trên tường và những thiết bị an toàn thông minh được ngụy trang một cách khéo léo. Tấm biển trên cửa ghi rõ dòng chữ "Phòng của hội học sinh". Lời mời đó là dành cho Miyuki. Tatsuya chỉ là người đi kèm mà thôi. Vì thế, phần việc gõ cửa là của Miyuki. Tất nhiên, đây lại là một phép ẩn dụ khác. Bởi vì việc gõ cửa chính là ẩn dụ cho việc nói chuyện. Sau khi Miyuki xin phép vào một cách lễ phép, từ đầu bên kia phát ra một lời chào mừng đầy vui vẻ. Với một tiếng rất khẽ, bé đến nỗi nếu ai đó ép tai mình lên cửa cũng chẳng thể nhận ra. Khóa cửa được mở ra, Tatsuya để tay lên nắm đấm cửa và mở ra, bước lên phía trước Miyuki như thể che chắn cho cô ấy, rồi đi vào bên trong. Trên thực tế, chẳng thể nào lại có cách hành xử như vậy cả. Tatsuya nhận thức rất rõ điều đó. Cách hành xử đó cũng là một điều vốn quá đỗi bình thường trong cuộc sống hàng ngày của hai anh em họ. Và tất nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. Chào mừng. Đừng để ý đến chúng tôi. Cứ vào đi, ngay trước mặt họ, giọng nói phát ra từ chỗ đối diện phía cuối của chiếc bàn. Tatsuya thật sự muốn hỏi Mayumi rốt cuộc là điều gì khiến cô ấy tươi cười rồi còn vẫy tay chào đón họ một cách nồng hậu đến như vậy. Miyuki đi vào trước tiên. Theo sau cô ấy là Tatsuya cũng nhanh chóng đi vào. Rồi anh ta dừng lại cách chiếc cửa một bước chân. Phía trước anh ta là Miyuki. Hai bàn tay cô ấy chắp lại nhẹ nhàng trước người. Miyuki cúi đầu chào trông y như động tác trong một quyển sách về các nghi lễ vậy. So với hành động đã theo khuôn nếp đó của Miyuki, Tatsuya chắc chẳng thể nào bắt chước được điều đó. Từng câu nói, từng cử chỉ đã theo khuôn phép của Miyuki hoàn toàn khác biệt so với Tatsuya. Có lẽ đó là do cách chỉ dạy của người mẹ đã khuất đối với họ. Ê! Em không cần phải câu nệ thế đâu. Nhìn cái cách Miyuki đưa ra một lời chào mẫu mực đó mà thực ra lại phù hợp với một buổi dạ tiệc trang trọng hơn là không khí nhộn nhịp ở đây đã làm cho Mayumi cảm thấy bị áp đảo một chút. Mặc dù cũng có hai thành viên khác tham dự nhưng bọn họ cũng có vẻ bị choáng ngợp bởi cái bầu không khí này. Còn có một người ở đây nhưng không phải là thành viên của hội học sinh. Đại diện cho ban kỷ luật mang trên mình khuôn mặt đầy vẻ điềm tĩnh. Nhưng bất cứ ai cũng có thể nói đó chỉ là vẻ dũng mãnh bên ngoài. Chứ chưa cần tới một người có con mắt quan sát dày dặn kinh nghiệm như Tatsuya. Có vẻ hôm nay cô em gái của mình cũng hơi năng động quá. Tatsuya nghĩ, chỉ một điều làm cho Tatsuya không thể hiểu chính xác là tại sao Miyuki lại chọn cái cách. Hù dọa, như thế này cơ chứ. Các em ngồi đi, chúng ta sẽ trò chuyện trong khi cùng ăn trưa nhé. Có lẽ đó là vì màn mở đầu quá ấn tượng của Miyuki làm cô ấy bối rối. Khiến giọng nói của Mayumi cũng thay đổi. Khi tích cực thì giọng nói con người ta sẽ vẫn êm dịu nhưng lúc tiêu cực thì sự thân thiện quen thuộc lúc trước lại bị cuốn bay đi đâu mất. Cô ấy chắc muốn đề cập đến cái bàn dài trong phòng họp. Ngay lúc đó, một tín hiệu được truyền tới bộ phận bên trong chiếc bàn. Sắp xếp lại biến nó thành một chiếc bàn hoàn hảo và thích hợp cho một bữa ăn. Không để tâm tới điều đó. Hai anh em họ tiến đến chiếc bàn chắc là cũng khá đắt tiền đó và chọn chỗ ngồi cho mình. Miyuki nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. Trong khi đó Tatsuya chọn chiếc ghế ngay bên cạnh cô bé. Đối với một người luôn khăng khăng anh trai mình lúc nào cũng ở vị thế cao hơn mình như cô ấy thì lý do mà hôm nay Miyuki cố gắng kiểm soát sự thiếu kiềm chế của mình chính là vì cô ấy hiểu rằng hôm nay mình sẽ là tâm điểm của cuộc gặp mặt này. Thịt, cá, hay đồ ăn chay, các em thích loại nào hơn? Ở đây không chỉ đáng ngạc nhiên vì có một máy phục vụ thức ăn mà còn ở sự phức tạp trong việc chọn lựa nữa. Tatsuya chọn đồ ăn chay còn Miyuki cũng chọn theo anh ta. Sau khi nhận được sự lựa chọn của họ, cô gái học sinh năm 2 đó có lẽ cô ấy là thư ký Nakazo Azusa khởi động một chiếc máy hình dáng tựa như một chiếc tủ cỡ lớn được để nép sát vào tường. Bây giờ chỉ còn chờ đợi nữa mà thôi. Mayumi ngồi vào ghế chính giữa. Ở phía bên kia đối diện với Miyuki là một cô gái năm 3. Ngồi đối diện với Tatsuya là thành viên của ban kỷ luật. Azusa thì ngồi ngay kế đó. Sau khi lấy lại tinh thần một chút, Mayumi mở lời. Lúc khai giảng thì cũng đã giới thiệu cả rồi. Nhưng lúc này hãy cùng lướt lại thêm một lần nữa nhé. Phía bên này chính là thủ quỹ của chúng mình, Ichihara Suzun, hay còn gọi là Jin-chan. Người duy nhất gọi tôi bằng cái tên đó chỉ có mình hội trưởng thôi. Mỗi phần trên khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trang của cô ấy tạo ra một ấn tượng về một sự nghiêm túc. Mặc cho dáng vẻ có hơi cao cùng đôi tay có chút mỏng manh. Công tâm mà nói Suzun thật sự đẹp, cũng phải thừa nhận cái tên Jin-chan phù hợp với nét mặt của cô ấy hơn là cái tên Suzun. Cả hai em chắc cũng biết người ngồi kế bên Jin-chan rồi phải không? Cô ấy là trưởng ban kỷ luật Watanabe Mari. Mari không nói gì, nhưng cô lại chẳng tỏ vẻ gì là phiền lòng. Có lẽ đó cũng là điều bình thường. Và tiếp theo là thư ký của chúng mình, Nakazo Azusa, hay còn được biết với cái tên A-chan. Hội trưởng, đừng có gọi em là A-chan, trước mặt đàn em như thế, em cũng phải nghĩ đến vị thế của mình nữa chứ. Trông cô ấy còn nhỏ nhắn hơn cả Mayumi và khuôn mặt của cô ấy trông rất giống trẻ con. Vì thế mỗi khi Azusa lại làm cái khuôn mặt với đôi mắt ngấn lệ đó, vô tình cô ấy lại tạo cho mọi người một ấn tượng về một cô bé chỉ trực òa khóc. Và đó có lẽ chính là lý do vì sao cô ấy bị gọi là A-chan. Tatsuya nghĩ, sự thật có lẽ hơi tàn nhẫn với cô gái này. Người cuối cùng là hội phó Hanzo. Và đó là tất cả thành viên tạo nên hội học sinh. Tôi không phải là một phần trong đó đâu. Mari không phải là thành viên của hội học sinh. Việc chuẩn bị cũng xong cả rồi nhỉ. Lớp che phủ thiết bị phục vụ đó mở ra. Trên đó là vài chiếc khay với những món ăn được bày biện một cách gọn gàng. Ngon mắt nhưng lại chẳng có chữ gì để trên đó cả. Có tất cả 5 suất ăn. Hơi ít đó. Tuy nghĩ là thế nhưng Tatsuya chẳng nói ra thành lời vì lúc này anh ta đang mải nghĩ tới giải pháp để giải quyết vấn đề trước mắt. Trong khi Tatsuya vẫn đang mải trầm ngâm, Mari nhanh chóng lấy hộp bento ra. Trông thấy Azusa đứng lên, Miyuki cũng đi tới, mặc nhiên như chính cái tên của mình. Chiếc máy phục vụ thức ăn này có khả năng chế biến được rất nhiều món. Tuy không có bàn để bày thức ăn, nhưng vì thế nó trở nên tiện dụng hơn khi có thể điều khiển để nó mang khay đến tận nơi. Azusa để chiếc khay của mình lên bàn đầu tiên. Sau đó cô ấy mang phần thức ăn của Mayumi và Suzun đưa cho hai người. Theo sau, Miyuki mang hai chiếc khay của hai anh em họ, và bữa ăn chưa thú vị nhất đã bắt đầu. Ngay từ đầu, cuộc nói chuyện đã hết sức cởi mở. Kể cả dù sau đó, Tatsuya và Miyuki có chút trò chuyện rất ngắn có hơi trùng hợp về các thành viên của ban kỷ luật. Tự nhiên cuộc nói chuyện nhanh chóng chuyển thành thảo luận về mấy món ăn. Cũng chẳng thể trách được khi mà chiếc máy phục vụ bữa ăn đó chế biến ra những món ăn gần giống mấy đồ ăn nhanh. Nhưng với quy trình hiện đại chúng đã gần đạt đến chất lượng của cách nấu nướng thông thường. Tuy nói như vậy nếu chúng chỉ có thể đạt được chất lượng như bình thường, thì trong quá trình chế biến vẫn còn thiếu sót. Đó là điều không thể chối cãi. Có phải chị tự tay làm hộp bento đó ư? Watanabe Senpai, ý của Miyuki đơn thuần chỉ là muốn bắt chuyện với mọi người mà thôi. Và chẳng có lý do gì khác cả. Đúng vậy, em ngạc nhiên ư? Tuy nhiên, khi nghe câu hỏi của Miyuki, Mari gật đầu và đáp lại với một câu hỏi có ý trêu chọc rõ ràng. Một câu hỏi thật khó để trả lời. Thực tế, Mari cũng không có ý định làm khó Miyuki làm gì. Đơn giản là cô ấy chỉ muốn trêu đùa cô bé đàn em thông minh và hết mực lịch sự của mình mà thôi. Không, cũng chỉ một chút thôi. Thấy Miyuki bắt đầu có vẻ hoang mang, một giọng nói từ bên cạnh trả lời hộ cô bé với giọng điệu đầy tiêu cực. Tôi hiểu mà, đôi mắt của Tatsuya nhìn xoáy sâu vào từng cử chỉ của đôi bàn tay hay chính xác hơn là từng ngón tay của Mari. Nếu cái đó được làm bằng máy, hay là bằng tay, cách chế biến khả dĩ nào tạo ra cái hộp bento đó? Điều đó tạo cho ta một cảm giác rằng cứ như thể anh ta có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ vậy. Ánh mắt đó khiến Mari chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Ngày mai chúng ta hãy cùng mang bento do chúng ta tự làm anh nhé. Khi Miyuki nói cứ như thể vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra, Tatsuya liền thay đổi ánh nhìn của mình. Bento của Miyuki thì nhất định là rất tuyệt vời rồi. Nhưng biết chỗ nào để thưởng thức chúng đây? Ồ, phải rồi. Đầu tiên chúng ta phải tìm ra nơi nào đó để cùng ăn bên nhau. Cuộc đối thoại của hai anh em họ không chỉ mỗi nội dung mà ngay cả không khí bao trùm xung quanh họ có vẻ hơi thân mật quá mức đối với một cặp anh em ruột mà còn ở tuổi vị thành niên như họ. Cứ như một cặp đang yêu nhau ấy. Suzun làm một nụ cười mà trông cũng chẳng giống nụ cười. Và rồi buông ra một câu nói như muốn nổ tung chỗ này lên. Vậy ư, nếu không vì mối quan hệ huyết thống này thì có lẽ là chúng tôi đã là một cặp tình nhân rồi. Đó là điều chị nghĩ à? Tatsuya bình tĩnh đối đáp lại và nhanh chóng tháo gỡ ngòi nổ đó. Hay là lại tình cờ kích nổ nó nhỉ? Tất nhiên, chỉ là đùa vui vậy thôi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Azusa, Tatsuya nở nụ cười, y như của Suzun và vẫn với vẻ điềm tĩnh đó. Khuôn mặt của anh ta còn chẳng có chút gì gọi là bối rối cả. Cậu, sao chán thế? Mari nói giọng bực dọc. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tatsuya đáp lại vẫn với vẻ mặt ấy. Được rồi, kết thúc chủ đề đó ở đây đi. Mari, mình biết vấn đề này thật khó lý giải. Nhưng Tatsuya-kun thực là một người rất khó để nắm bắt được. Có lẽ là vì cô ấy đoán định trước cuộc đối thoại này sẽ tiến mãi mà không có điểm dừng. Mayumi liền xen vào với nụ cười hơi chua chát. Đúng như vậy. Mình xin rút lại những lời vừa rồi của mình. Cậu thực là một người rất thú vị đó. Tatsuya-kun nhẹ nhàng mỉm cười và cũng là vì quý cô xinh đẹp kia. Một quý cô luôn nở nụ cười trước một người con trai, Mari liền thay đổi câu đánh giá của mình lúc trước. Đầu tiên là hội trưởng hội học sinh, và giờ là trưởng ban kỷ luật. Tôi đoán tốt hơn hết là mình nên làm quen với việc mọi người gọi mình bằng tên thôi. Cũng đến lúc chúng ta đi vào chủ đề chính rồi. Điều này hơi trái với mong đợi. Nhưng thời gian cho giờ nghỉ trưa cũng có giới hạn. Sau khi mọi người kết thúc bữa ăn của mình, cả Tatsuya và Miyuki gật đầu lắng nghe Mayumi nói. Do trường của chúng ta đặt nặng vào khả năng tự lập nên hội học sinh được cấp cho một quyền hành rất lớn trong phạm vi toàn trường. Không chỉ mỗi trường chúng ta mà hầu như tất cả các trường công lập cũng áp dụng cách thức tương tự. Tatsuya đồng ý với nguyên tắc này. Trung tâm quản lý và trung tâm quyết định cũng giống như sự lên xuống và dòng chảy của thủy triều. Về cơ bản là khác nhau nhưng thực tế chúng lại cùng tác động lẫn nhau. Với chiến thắng trong trận phòng thủ Okinawa 3 năm về trước và theo sau đó là sự gia tăng tiếng nói trong cộng đồng quốc tế. Kiểu trung tâm quản lý cũ kỹ trước kia đã gây ra rất nhiều bất lợi trong vấn đề ngoại giao và từ đó tình trạng bất ổn trong nước lan rộng ủng hộ. Quyền tự quyết trở thành vấn đề thời sự của toàn xã hội. Cùng lúc đó, có một sự ngược lại. Một số các trường tư thục đã áp dụng một hệ thống trung tâm quản lý với những triết lý đầy khắc khổ. Vì vậy, thật khó để đơn phương tính toán xu thế phát triển đó của xã hội. Hội học sinh của trường chúng ta sử dụng những cách thức truyền thống trong việc tập trung sức mạnh và quyền hành vào tay của hội trưởng. Phong cách hội trưởng ngày nay có thể được miêu tả là trung tâm siêu tập quyền. Những lời nói đó khiến cho người nghe cảm thấy có chút đụng chạm. Dường như mấy lời đó có phần hơi bất lịch sự đối với Mayumi. Tatsuya nắm chặt tay lại. Hội trưởng sẽ được chọn bởi toàn thể học sinh trong trường. Những thành viên khác sẽ được đích thân hội trưởng bổ nhiệm. Với một số trường hợp ngoại lệ, hội trưởng sẽ có quyền bổ nhiệm hay cách chức bất kỳ thành viên nào. Vị trí của tôi là trưởng ban kỷ luật nằm trong số những ngoại lệ đó. Hội học sinh, nhóm quản lý các câu lạc bộ và các giáo viên sẽ chọn ra ứng viên đại diện cho vị trí này. Và chính vì lẽ đó, theo mức độ nào đó thì Mari nắm trong tay quyền hành ngang với mình vậy. Theo quy định, hội trưởng chỉ nắm một nhiệm kỳ, nhưng các thành viên khác thì không. Nhiệm kỳ bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 đến 30 tháng 9 năm sau. Trong khoảng thời gian đó, hội trưởng có toàn quyền bổ nhiệm cũng như loại bỏ tất cả các thành viên. Đến lúc vào vấn đề rồi đây, Tatsuya không ngắt lời cô ấy. Đơn thuần anh ta chỉ gật đầu ra điều hiểu ý. Theo truyền thống hàng năm hội học sinh sẽ mời đại diện năm nhất gia nhập hội. Cùng với ý định đào tạo họ trở thành những người kế cận về sau. Cũng mong rằng đại diện của năm nhất sau này sẽ được chọn làm hội trưởng thế hệ tiếp theo. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn đúng nhưng việc đó đã xảy ra trong 5 năm trở lại đây rồi. Vậy hội trưởng cũng từng là đại diện cho học sinh năm nhất ư, thật ấn tượng đó. Đúng vậy. Mayumi mặt đỏ bừng, lắp bắp đáp lại. Câu nói của Tatsuya cứ như thể là những lời nịnh nọt. Vì bản thân anh ta cũng đã biết đích xác câu trả lời. Điều kỳ cục ở đây là Mayumi hẳn đã quá quen với những lời nói như kiểu đó khi ở vị trí của mình. Giờ mặt cô ấy lại cứ đỏ bừng lên vì xấu hổ. Không phải là diễn kịch gì. Thật sự đó là do sự ngượng ngùng mà ra. Thật là khó hiểu. Cô ấy trông như một học sinh trung học hoàn hảo. Không thể có chuyện cô ấy lại có ý định để cho mọi người nhìn thấy mình dễ dàng bị xấu hổ như thế và đó thực là một phần trong con người cô ấy. Vậy, Miyuki, chị mong là em có thể gia nhập vào hội học sinh. Vào lúc này, nói đến, gia nhập vào hội học sinh, về cơ bản có nghĩa là trở thành một thành viên của hội học sinh. Em sẽ đồng ý chứ? Lấy chút hơi, Miyuki nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Trước khi cô ấy đưa mắt nhìn về phía Tatsuya ra ý hỏi. Tatsuya nhún vai, cố kìm nén cảm xúc của bản thân mình và nhẹ nhàng gật đầu. Miyuki lại cúi đầu và rồi lại ngẩng lên. Tuy nhiên lần này đôi mắt cô ấy sáng lên như thể ai đó chuẩn bị làm điều gì đó dại dột vậy. Thưa hội trưởng, chị có để ý tới điểm đầu vào của Anisama không ạ? Thật là sự tiến triển hoàn toàn không mong đợi gì. Lúc này tất cả những việc mà Tatsuya có thể làm là giữ im lặng. Em đang cố gắng nói điều gì vậy? Em gái. Hừm, mình biết điều đó mà. Thật sự là không thể tin được. Thành thật mà nói thì khi mình dòm trộm vào bảng điểm của giáo viên, mình cũng phải mất một lúc để định thần lại. Nếu hội học sinh chấp nhận những học sinh với điểm số cao và kỹ năng toàn diện, em tin Anyi Sama rất phù hợp với những tiêu chuẩn của hội. Đợi đã, Mi, và với kiểu công việc bàn giấy thế này, lý thuyết vận động, em nghĩ những thứ như kỹ năng thực tế và cấp học là không cần thiết. Nói theo cách khác, kiến thức và óc phán đoán là quan trọng hơn hết thảy. Đối với Miyuki, không để người khác nói hết câu của mình và át họ đi thật sự là chuyện rất hiếm. Và nếu người đó lại là Tatsuya thì còn hiếm hơn nữa. Em cảm thấy rất vinh dự khi nhận được lời mời gia nhập hội học sinh. Em thậm chí còn hạnh phúc hơn khi được chấp nhận, kể cả là em có được xếp vào vị trí thấp nhất đi chăng nữa. Nhưng liệu có cách nào để Anyi Sama có thể cùng gia nhập vào hội không ạ? Tatsuya thật sự muốn che cái bản mặt của mình đi và nhìn thẳng lên trời. Có thể nào sự tiêu cực trong con người anh ta ảnh hưởng đến cô ấy giờ đã đạt đến mức độ này rồi ư? Miyuki nên biết là chính sự thiên vị một cách rõ ràng thế này chỉ dẫn đến làm cho người khác thêm phần khó chịu mà thôi. Ôi, việc này là không thể được. Người trả lời không phải là hội trưởng mà là cô gái thành viên của hội ngồi ngay cạnh cô ấy. Những thành viên của hội học sinh phải được lựa chọn từ những học sinh khoa 1. Đó không phải là luật bất thành văn mà đó là quy định. Đó là điều khoản duy nhất đi kèm với những quyết định của hội trưởng trong việc bổ nhiệm cũng như cách chức. Để thay đổi điều đó cần có một buổi họp đặc biệt để sửa đổi với sự tham gia của toàn thể sinh viên và được thông qua bởi 2/3 đa số. Khi mà số lượng học sinh khoa 1 và khoa 2 thực tế là cân bằng nhau. Nên điều này trên thực tiễn là điều không thể. Suzun nói giọng nhẹ nhàng thoáng chút cảm thông. Từ giọng nói của cô ấy, rõ ràng là cô ấy cũng là người chống lại sự phân biệt đối xử giữa Bloom và Whit. Em thành thực xin lỗi. Em đã nói ra những điều đó mà không suy xét đến tình hình. Xin thứ lỗi cho em. Miyuki chỉ còn biết thành thực nhận lỗi về mình. Miyuki đứng thẳng người và rồi cúi đầu thấp tỏ ý xin lỗi. Nhưng không ai quở trách cô ấy cả. Về vấn đề này, Miyuki, em sẽ chính thức gia nhập hội học sinh với chức danh thư ký. Liệu em có đồng ý không? Dạ vâng, em sẽ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình. Xin hãy để tâm đến em. Miyuki lại cúi đầu lần nữa. Nhưng lúc này nó mang tính lịch sự hơn là một lời xin lỗi. Mayumi gật đầu và nở một nụ cười với Miyuki. Chi tiết em sẽ nhận được từ A-chan nhé. Em nói rồi mà, hội trưởng, đừng có gọi em là A-chan nữa. Nếu hôm nay em không có vướng mắc gì, em có thể đến đây sau giờ học được không? Hoàn toàn bỏ quên khuôn mặt rưng rưng nước mắt kia. Mayumi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Miyuki, trước khi Miyuki có thể quay lại và hỏi anh ta, Tatsuya dừng cô ấy lại với câu nói ngắn ngủi nhưng đanh thép. Anh ta gật đầu ra điều đồng ý với đề nghị của Mayumi. Miyuki cũng gật đầu đáp lại, rồi quay lại nhìn Mayumi. Em hiểu rồi, tuy nhiên liệu có ổn không khi em đến đây sau giờ học? Tất nhiên, chị sẽ đợi em ở đây mà. Miyuki, tại sao em lại bị gọi là A-chan, trong khi Shiba lại được gọi là Miyuki, cơ chứ, theo mức độ nào đó? Đó là câu hỏi hợp lý nhưng lại một lần nữa nó lại bị lờ đi. Tatsuya bắt đầu có chút thương cảm cho Azusa. Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi trước khi hết giờ ăn trưa. Tôi có thể nói vài lời được chứ? Lý do mà mọi người bỏ quên Azusa không phải là giận dỗi hay trêu đùa gì cô ấy. Mà có lẽ là do mọi sự chú ý của mọi người đang hướng vào bàn tay đang giơ lên của Mari. Bảng phân công của ban kỷ luật vẫn còn một chỗ trống chưa có ai lấp vào. Mình đã nói là chúng ta vẫn đang duyệt những người ứng viên khả dĩ rồi mà. Bên cạnh đó, việc học cũng vừa mới bắt đầu được có một tuần mà phải không? Không cần phải vội thế đâu. Mari, ra điều không bằng lòng với sự nóng vội của Mari. Mayumi quở trách, Tuy nhiên có vẻ Marie không để tâm đến điều đó. Mình nghĩ, theo những quy định của hội học sinh, tất cả thành viên ngoại trừ hội trưởng ra thì đều phải là học sinh khoa 1 phải không? Ừ, Mayumi gật đầu xác nhận với nét mặt như thể muốn nói điều này chẳng dẫn tới đâu cả. Chỉ học sinh khoa 1 mới được phép lấp vào vị trí của hội phó, thủ quỹ, thư ký, và những vị trí có liên quan phải không? Theo nguyên tắc thì hội học sinh được hợp thành bởi các thành viên từ hội trưởng, hội phó, thủ quỹ và các thư ký. Nói theo cách khác, không có bất kỳ hạn chế gì trong việc tiếp nhận học sinh khoa 2 vào ban kỷ luật. Marie, cậu, Mayumi mắt mở to trong khi Suzun và Azusa cả hai đều đang cảm thấy thật sự sốc. Lời đề xuất đó cũng gây ngạc nhiên chả kém gì đề nghị của Miyuki trước đó. Hình như cô học sinh năm 3 này được biết đến với cái tên Watanabe Marie thực ra là một người hay chơi kham người khác. Tatsuya nghĩ, tuy nhiên, tuyệt vời. Hả, đúng khi sự vui sướng của Mayumi như thể nổ tung, Tatsuya lại thể hiện sự ngạc nhiên có vẻ chậm hiểu của mình. Trùng hợp thay, sẽ không có vấn đề gì với ban kỷ luật. Marie nghe đây. Hội trưởng đích thân chỉ định bạn Shiba Tatsuya trở thành một thành viên của ban kỷ luật. Một sự tiến triển ngoài mong đợi chỉ trong tích tắc. Chờ một chút đã, không phải là chị nên xét đến ý nghĩ của tôi trong vấn đề này à, còn nữa. Chị cũng chưa hề nói cho tôi nghe những nhiệm vụ của một thành viên ban kỷ luật bao gồm những gì cơ mà. Thay vì phản đối một quan điểm hợp lý nào đó. Quan trọng hơn bản năng mách bảo cho anh ta đây có thể là bước tiến triển vô cùng nguy hiểm. Chúng mình cũng chưa thực sự đi vào chi tiết những trách nhiệm của em gái cậu trong hội học sinh. Đúng chứ? Không, điều đó thì đúng. Nhưng, không may là sự phản đối của Tatsuya ngay lập tức bị bắt thóp bởi câu nói của Suzun, Jin-chan. Việc đó ổn mà, Tatsuya-kun. Công việc của ban kỷ luật chỉ đơn giản là xem xét tình hình chị An trong khuôn viên trường mà thôi. Chỉ vậy thôi ư? Công việc này có cảm tưởng như chẳng bao giờ hoàn thành cả. Và cũng thật là phiền phức. Nó vẫn là một công việc đáng để làm đó. Đầu tiên, bất chấp thực tế đó cô ấy cố che giấu những gì mình nói đằng sau nụ cười ấy. Điều quan trọng hơn là Tatsuya không nghĩ rằng họ sẽ nghe anh ta một cách nghiêm túc cả. Đó không phải là những gì tôi muốn nói. Có vẻ họ không có ý định giả vờ là không biết gì. Ánh mắt của Tatsuya nhìn sang bên phải. Anh ta phát hiện ra trong đôi mắt của Suzun một sự thương hại rõ ràng. Mặc cho ánh nhìn đó, có vẻ như cô ấy không có ý định giúp đỡ anh ta. Và bên cạnh Suzun, Marie trông như thể cô ấy đã tìm ra toàn bộ chuỗi sự kiện rất thú vị vậy. Và bên cạnh Marie, nhìn vào đôi mắt ấy, ánh nhìn đầy vẻ phiền nhiễu đó của Azusa giờ đang phản bội lại cô ấy. Anh ta tiếp tục nhìn đăm đăm vào cô ấy, mặc cho Azusa vô vọng nhìn hết sang bên trái rồi bên phải nhưng Tatsuya vẫn không rời mắt khỏi cô ấy và tiếp tục nhìn chằm chằm. Ban kỷ luật của trường chúng ta là một tổ chức có trách nhiệm khống chế những ai vi phạm luật định, cũng như vẻ ngoài của cô ấy. Azusa thật yếu đuối khi phải chịu áp lực. Theo quy định, những việc bao gồm những thứ như chỉnh đốn đồng phục hay đi học muộn, nhưng tất thảy những việc đó sẽ được điều chỉnh bởi các thành viên được bổ nhiệm bởi ủy ban tự quản. Trong hội học sinh có vẻ bảo thủ nhưng thực chất cũng rất độc đáo và đa dạng này. Cô ấy có lẽ là người duy nhất dễ bị ảnh hưởng bởi cái kiểu gây áp lực đó. Tatsuya cũng đã bắt đầu trở nên quan tâm một chút về nhiệm vụ tương lai của mình. Em có câu hỏi gì không? Không, chị cứ tiếp tục đi. À, được rồi. Nhiệm vụ cơ bản của ban kỷ luật là nhận diện những người sử dụng phép thuật vi phạm quy định của nhà trường và vô hiệu hóa những người sử dụng phép thuật trong phạm vi khuôn viên trường gây mất trật tự an ninh. Sau khi thành viên của ban kỷ luật đưa ra biện pháp xử lý thích đáng, người đó sẽ phải trình diện trước ủy ban kỷ luật, bên cạnh đó là hội trưởng và đại diện học sinh. Nói ngắn gọn, họ vừa là người hành pháp mà cũng là tư pháp. Không phải thế là rất tuyệt sao Anisama? Không, Miyuki, đừng nhìn như thế. Vậy quyết định như thế anh nhé. Chờ anh một lát, để anh làm rõ một số thứ đã. Làm rõ điều gì? Tatsuya không tập trung nhìn vào Azusa, người đã kết thúc việc giải thích của mình, mà thay vào đó là Mari. Theo những lời giải thích trước đó, nhiệm vụ của thành viên ban kỷ luật là ngăn chặn bất cứ xung đột nào được phát hiện, phải không? Đúng vậy. Chúng ta cũng can thiệp vào cả những vụ xô xát không có tính chất phép thuật nữa. Hơn nữa, nếu phép thuật được sử dụng, việc can thiệp của chúng tôi là bắt buộc. Nếu có thể, tốt nhất là xung đột đó được giải quyết trước khi phải sử dụng đến phép thuật. Vấn đề chính là chỗ đó. Khả năng kỹ thuật của tôi quá tệ. Và thêm nữa, tôi còn là học sinh khoa 2. Cuối cùng ngay cả Tatsuya cũng bắt đầu to tiếng. Công việc đó thật sự cần có năng lực ma pháp vượt trội để vô hiệu hóa đối thủ. Dù cân nhắc dưới góc độ nào đi nữa, công việc này thật sự không phù hợp với một học sinh khoa 2 có khả năng kỹ thuật nghèo nàn như vậy. Tuy nhiên, mặc cho câu hỏi đó của Tatsuya, Mari vẫn không chút dao động và đáp lại với một câu đơn giản. Không vấn đề gì, chị đang nói gì vậy? Khi đối đầu về sức mạnh, tôi sẽ xử lý cho. Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết rồi. Để phần còn lại sau giờ học nhé. Có phản đối gì không? Cũng đúng là giờ nghỉ trưa cũng gần hết rồi. Và cũng đúng là chủ đề này không đơn giản là chỉ lấp liếm nó đi là được. Tôi hiểu rồi. Tatsuya hoàn toàn ý thức được rằng nếu lại đi vào căn phòng này sau giờ học, anh ta sẽ lại sa vào cái vũng lầy này thêm một lần nữa. Nhưng lúc này anh ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây sau nhé. Tatsuya cố kìm nén những cảm xúc vô lý của mình và gật đầu. Bên cạnh anh ta, người luôn thấu hiểu những ý nghĩ của anh trai mình, Miyuki không che giấu nổi sự hãnh diện của mình. Do việc phổ cập hóa giáo dục đã trở nên rộng rãi và rồi một quan điểm coi trường học là vô nghĩa bắt đầu dần trở nên phổ biến. Từ khi các lớp học trực tuyến được hiện thực hóa, quan điểm đó lập luận rằng việc dành thời gian trong các lớp học hiện nay chỉ là một sự lãng phí thời gian và nguồn lực mà thôi. Đến cuối cùng, quan điểm đó chỉ dừng lại ở mức độ phổ biến đó và không tăng thêm nữa. Dù có nâng cao giao diện đến đâu đi chăng nữa thì những kinh nghiệm ảo vẫn là phi thực tế. Thực hành và thử nghiệm phải đi đôi với trả lời vấn đáp nữa. Thêm vào đó, bất cứ điều gì không được thực hiện trong những tình huống thực tế sẽ không mang lại bất cứ kinh nghiệm học tập thực tế nào. Những học sinh học cùng với nhau trong cùng một lớp có thể thúc đẩy và bổ trợ cho nhau trong việc học tập. Đó là hai điểm đã được chứng minh bằng các mô hình thí nghiệm và vượt qua được những nghi ngờ đó. Lớp 1E5 nhất đang trong tiết thực hành của mình cũng đã đề cập trước đó. Hiện tại không có bất kỳ giáo viên nào thường xuyên túc trực ở đây. Đó là ví dụ đơn giản khi những kết quả có được từ nghiên cứu lại không được đưa vào thực hành. Những học sinh lớp E đang theo những chỉ dẫn đang hiển thị trên màn hình được gắn trên tường nhằm thao tác chiếc két được để sẵn đó với mục đích học tập. Chủ đề của hôm nay thuộc diện cơ bản của cơ bản. Những thao tác đơn giản trên thiết bị, trong khi thực tế ra đây chỉ là buổi hướng dẫn học nhưng vẫn có một bài tập cần được hoàn thành. Vì không có giáo viên giám sát, báo cáo sau khi hoàn thành bài tập này sẽ trở thành tiêu chuẩn cho tiết học này. Bài tập hôm nay là sử dụng két để điều khiển một cái khung xe từ đầu này đến đầu kia. Lặp lại 3 lần, mặc dù không có ai nhắc nhở nhưng việc mang hướng dẫn điều khiển là hoàn toàn bị cấm. Tatsuya, ở trong phòng hội học sinh cậu cảm thấy thế nào vậy? Trong khi chờ đợi lượt sử dụng két kế tiếp của mình, leo chọc vào lưng của Tatsuya rồi gặng hỏi. Khuôn mặt của anh ta chẳng có vẻ gì là đang che giấu lý do nào đó không thể nói ra. Đơn giản là anh ta chỉ cảm thấy tò mò mà thôi. Biến thành một cuộc nói chuyện đầy hấp dẫn. Hấp dẫn, Erika người ngay kế trước Tatsuya cũng liền quay lại hỏi. Họ mời tớ tham gia ban kỷ luật. Làm sao mà sự thể lại đột ngột thành ra như vậy cơ chứ? Tatsuya và cả Erika cùng nghiêng nghiêng đầu. Nói thật, câu duy nhất phù hợp để miêu tả khung cảnh này là làm sao mà mọi thứ lại thành ra như vậy? Cậu nói đúng, như thế hơi bất ngờ thật. Leo cũng đồng ý rằng điều đó đúng là vượt quá mong đợi. Nhưng khi được hội học sinh săn đón không phải như thế là tuyệt lắm sao? Ý kiến của Mizuki khác hoàn toàn so với những người khác. Cô ấy dừng lại khi cô ấy đang quay lại đến cuối hàng để thử làm lại bài tập thêm lần nữa. Tuyệt sao, gần như chẳng khác gì một món quà bù đắp cho em gái mình ấy. Ngay lập tức, Tatsuya thể hiện sự không thể chấp nhận của mình với lời khen của Mizuki. Erika cười nhẹ nhàng khi cô ấy nhìn thấy cái tính đa nghi và vẻ bướng bỉnh của Tatsuya. Nào, nào, dừng tất cả lại mấy câu tự bôi nhọ mình đi nào. Vậy, thế rốt cuộc ban kỷ luật là phải làm gì? Sau khi nghe câu hỏi đó của Erika, Tatsuya nhắc lại những gì mà anh ta nghe được từ Azusa. Nghe hết tất cả những điều đó, cả ba người mắt mở to. Thật là một nhiệm vụ phiền phức. Leo thở dài trong khi đó Mizuki tỏ vẻ lo lắng. Nếu việc đó không an toàn thì... Erika-chan, cậu làm sao vậy? Erika thực sự cảm thấy cực kỳ bực bội. Dường như là vừa mới khi bắt đầu nói về điều đó, cô ấy đã ra vẻ tức lộn ruột rồi. Thật là, thiếu suy nghĩ quá mà. Ánh nhìn của cô ấy mờ đi. Cô ấy nói vào khoảng không như thể đang la mắng ai đó không tồn tại vậy. Erika-chan, xin lỗi nhé. Thật sự việc đó đi quá xa rồi. Tatsuya-kun, cậu tốt hơn hết là từ chối phớt cái nhiệm vụ nguy hiểm đó đi. Chuyển từ nét mặt nghiêm nghị lúc trước, giờ cô ấy lại cười một cách lém lỉnh. Erika nói giọng lưu tâm khi cô ấy thúc giục anh ta. Ê, việc đó cũng thật thú vị đó. Tại sao cậu không đồng ý luôn đi? Tatsuya, tớ sẽ chúc mừng cậu luôn. Mặc dù cái phản ứng ấy có thể hiểu là Erika chỉ đang đùa cợt nhằm lấp liếm những gì cô ấy nói trước đó. Nhưng quả thật là cô ấy vẫn đang cố che giấu một điều gì đó. Nhưng nếu cậu phải ngăn chặn một cuộc xung đột thì sao? Cậu có trở thành mục tiêu của mấy đòn tấn công phép thuật không? Cũng dễ đoán ra cái người mà. Thiếu suy nghĩ, cô ấy đề cập tới là ai? Ừ, và rồi chắc chắn sẽ có người sẽ làm ơn mắc oán chỉ vì những hành động máu lạnh đó. Đến giờ, chính xác những cảm giác đó của Erika ẩn chứa điều gì vẫn còn là một điều bí ẩn. Xét theo một khía cạnh khác, thay vì để cái lũ khoa một hợm hĩnh đó độc diễn, cậu không nghĩ Tatsuya làm việc đó sẽ tốt hơn ư? Tatsuya không hấp tấp tham gia vào câu chuyện và đừng ngoài nhìn họ nói. Hừm, thôi được, điều đó có lẽ cũng đúng. Erika-chan, đừng nghĩ theo hướng đấy chứ. Nếu chúng ta không muốn điều đó xảy ra, không phải tốt hơn là đừng có khơi mào xung đột ra làm gì cả. Nhưng Mizuki này, kể cả chúng ta không có ý định làm vậy, chẳng phải có lần chúng ta buộc phải giải quyết cái đống hỗn độn đó. Ví dụ giống như hôm qua ấy. Việc đó, trong cái thế giới nơi đầy rẫy sự ngờ vực cũng như sự bất công này, chúng ta chẳng thể mong đợi gì vào một kết quả tích cực nếu chúng ta mãi chỉ biết nhún nhường. Ngay điểm này, trong tiềm thức Tatsuya bỗng cảm thấy đã đến lúc anh ta kết thúc trước khi cuộc nói chuyện này trở nên quá nguy hiểm. Erika, đến lượt của cậu rồi đó. Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Tatsuya thúc nhẹ cùi chỏ vào cô ấy khiến cho Erika thoáng chút bối rối. Sau đó cô ấy tiến vào vị trí của mình, nhìn từ đằng sau lưng cô ấy. Trông cô ấy đang thực sự nghiêm túc và hoàn toàn không có chút gì là bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện vừa nãy. Có vẻ cô ấy là kiểu người có thể thay đổi từ trạng thái cảm xúc này sang trạng thái khác một cách dễ dàng. Mặc cho cái bản tính ngoài dễ dàng thay đổi đó của mình, nhưng bản tính thực sự của cô ấy có lẽ luôn luôn là con người nghiêm túc. Lưng của Erika hơi rung lên dường như là cô ấy đang lấy hơi. Điều đó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Mặc dù vẫn có thể quan sát được bằng mắt thường, những biến động của các hạt sần đó lướt xuyên qua lưng của Erika và có thể nhìn thấy dưới dạng ánh sáng mà chỉ những pháp sư mới có thể nhận thức được. Đó là dấu hiệu khi quá trình kích hoạt và sự thi triển tiếp sau đó vẫn chưa sử dụng hết tất cả lượng sần. Lượng dư thừa sần còn lại chính là thứ đã tạo ra thứ ánh sáng này. những pháp sư với kỹ năng cao chỉ để lại đằng sau một lượng nhỏ ánh sáng sần đó. Nhưng đối với một học sinh năm nhất trung học thì ở mức độ này là điều có thể chấp nhận được. Khi lượng dư sần đủ lớn, sự giao thoa lượng tử giữa các hạt sần được kết xuất ra dưới dạng ánh sáng vật lý. Sự thiếu vắng thứ ánh sáng này sẽ chứng tỏ rằng người đó sở hữu một khả năng điều khiển tuyệt vời. Chiếc khung xe nằm phía trước chiếc két dần tiến lên phía trước. Sau đó lại quay lại vị trí ban đầu. Việc đó diễn ra cả thầy 3 lần. Được, rõ ràng là Erika rất hài lòng với kết quả này. Có thể thấy điều đó qua bàn tay đang nắm chặt đó và cái cách cô ấy quay lại nhìn Tatsuya. Thật sự lúc này cô ấy đã trở nên khéo léo hơn so với lần đầu tiên họ thực hiện bài tập này. Và đó là sự cải thiện rõ ràng cả khi tăng tốc và giảm tốc. Mục đích của bài tập này là tăng tốc cho cái khung xe đó đến giữa hành trình, sau đó giảm tốc cho đến khi đến cuối bên kia. Gia tăng tốc độ từ chỗ đó và rồi lại giảm tốc khi tới điểm xuất phát. Cứ thế làm đi làm lại 3 lần. Kích hoạt thức được nạp vào két sẽ phải khai triển 6 lần tăng tốc và giảm tốc. Vì không đặt giá trị vận tốc khi tăng cũng như khi giảm. Bài tập này có thể khảo sát cấp độ kỹ năng của học sinh. Chiếc khung xe đó có chuyển động ổn định hay không cũng là quá đủ để đánh giá người thi triển đó có kỹ năng tốt hay không. Erika bí mật giơ ngón tay ra dấu chiến thắng. Điều đó cũng chẳng phải là kiêu ngạo gì khi rốt cục cô ấy lại lục đục đi xuống cuối hàng chờ ngay sau Mizuki. Tiếp theo, Tatsuya tiến lên vị trí của mình, trước mặt là chiếc két được để sẵn đó. Anh ta bước lên bàn đạp rồi chuyển sang chế độ điều chỉnh cao độ của chiếc két. Rồi để lòng bàn tay mình lên trên một bàn di chuột trong suốt. Trên đó có đặt một chiếc hộp lớn. Và anh ta bắt đầu điều khiển dòng hạt sần. Cái tiếng vừa dội lại chính là âm thanh của việc xác nhận kích hoạt thức. Trộn lẫn và tương tác với những tiếng ồn khác. Tatsuya cố không cau mày lại và bắt đầu kết xuất chuỗi khai triển. Cái khung xe đó nảy 2-3 lần trước khi tiến lên một cách ổn định. Vì bài tập hôm nay là làm quen với việc thao tác két. Không có thời gian cho việc cài đặt. Trừ Tatsuya ra, chẳng ai có thể biết điều đó. Đến khi cái khung xe bắt đầu di chuyển, thời gian trễ của anh ta còn lâu hơn cả của Erika với một khoảng chênh lệch rất lớn. Thật sự là chưa cần phải so sánh với Erika. Anh ta cũng chắc chắn là một trong những người đội sổ trong 25 người lớp E. Sự chuyển động của cái khung xe do anh ta điều khiển đó không mượt như với những chiếc khác và điều đó không phải ngay lập tức là nhận ra được. Tuy nhiên, Tatsuya cũng ý thức rất rõ về khả năng tệ hại của mình. Nhờ trời chẳng ai tỏ ra đố kỵ với mình cả. Mặc cho những lời chúc may mắn tới tấp từ những người bạn của anh ta, tâm trạng của anh ta cũng chẳng khá lên. Và thay vào đó thậm chí còn sầu thảm hơn. Lý do có lẽ là vì bản chất là Tatsuya cũng chẳng thích thú với cái chủ đề này. Vì thế khiến anh ta lại càng nản. Sau giờ học, Tatsuya đi tới phòng của hội học sinh, bước những bước chân còn nặng nề hơn cả lúc giờ ăn trưa. Mặc cho bầu không khí xung quanh có vẻ thê lương thế nào ấy. Nhưng vì Miyuki cũng hiểu cho cảm giác của Tatsuya nên cô ấy vẫn giữ im lặng. Nhờ có việc chiếc thẻ thông hành đã được đăng ký trong hệ thống cấp phép dữ liệu. Chứng tỏ là việc gia nhập đã được đảm bảo rồi. Mặc cho những ý kiến chống lại, Mayumi và Mari sẽ vẫn bảo vệ ý kiến của mình. Hai anh em họ bước vào phòng. Ngay khi bước vào trong, một ánh nhìn sắc lẹm thoảng qua một sự thù địch nhìn về phía họ. Nơi phát ra ánh nhìn đó là từ phía đối diện với chiếc máy gắn trong tường. Trên chiếc ghế bị bỏ trống trong giờ ăn trưa. Thứ lỗi cho chúng tôi. Thật khó để nói đó có phải là do quá đau khổ hay do quá tự phụ hay không. Nhưng Tatsuya cũng đã quá quen với cái thứ không khí cùng những ánh mắt kiểu này rồi. Anh ta vẫn giữ cho mình một bộ mặt đầy lạnh lùng rồi anh ta cúi đầu chào trong im lặng. Và với tất cả những điều đó, cái ánh nhìn thù địch kia dần tan biến như thể sau cơn mưa trời lại sáng. Mặc dù sau đó, cũng không hẳn là sự thù địch đó biến mất hoàn toàn. Có vẻ ánh mắt đó giờ lại chuyển sang cái người đang đứng phía trước này, Miyuki. Ánh nhìn đầy vẻ thân thiện, Lý do đằng sau điều đó chắc cũng chẳng cần phải nói thêm làm gì. Cái gã có ánh nhìn đó đứng lên và đi về phía hai anh em họ. Không, đúng hơn là đi về phía Miyuki. Tatsuya chợt nhớ ra khuôn mặt này. Vào cái ngày nhập trường hôm đó, anh ta chính là cái gã học sinh năm 2 đứng phía sau gần Mayumi cứ như thể đang chờ lệnh. Cũng phải thôi, do anh ta vốn là hội phó hội học sinh mà. Hội phó, đại khái thì anh ta đứng cũng cao ngang với Tatsuya. Điểm khác biệt giữa hai người là bờ vai của anh ta không rộng bằng. Nét mặt điển trai đó thì không cần phải nói thêm, nhưng trông dáng vẻ của anh ta thì cũng không có gì là nổi bật cả. Anh ta không tạo ra cảm giác của một tay trắng kiện. Nhưng từ cái cách mà luồng ánh sáng sần đậm đặc trong không khí bao quanh cơ thể mình cũng đủ biết anh ta phải là một gã với sức mạnh ma pháp to lớn. Tôi là hội phó, Hattori Jiubu, Shiba Miyuki, chào mừng bạn đến với hội học sinh. Giọng của anh ta có hơi chút bất thường, nhưng suy xét đến tuổi của mình nên có lẽ anh ta cũng đang cố kìm nén bất cứ cảm xúc cá nhân nào của mình. Cánh tay phải của anh ta khẽ rung lên, có lẽ là vì cái ý nghĩ muốn bắt tay của anh ta chưa hoàn toàn biến mất. Lý do tại sao cái cánh tay đó thôi không run lên nữa. Tatsuya chẳng thèm để tâm. Hattori quay lại chỗ ngồi của mình trong khi hoàn toàn lờ đi Tatsuya. Một màn aura khó chịu tích tụ đằng sau người Miyuki nhưng rồi lại biến mất chỉ trong thoáng chốc. Người duy nhất để ý đến điều đó có lẽ chỉ có mình Tatsuya. Cũng là do anh ta đứng ở gần đấy. May mắn cô ấy cũng tự kìm bản thân mình lại. Tatsuya thận trọng vuốt nhẹ lên ngực mình. Gã hội phó đó hoàn toàn không nhận thức những lo lắng đó của Tatsuya cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Họ cũng vừa mới gặp mặt nhau thôi, cũng như nguồn cơn gây ra sự lo lắng của Tatsuya. Ngay sau đó, cả hai anh em họ bất chợt nhận những lời đón tiếp tới tấp. À, các em ở đây cả rồi. Chào mừng, Miyuki, cả cậu nữa. Tatsuya-kun, tốt lắm. Từ cái cách Marie bỗng dưng giơ tay lên chào đón họ thì chắc hẳn cô ấy đã coi Tatsuya là một người trong số họ rồi. Mayumi thì hoàn toàn ngược lại. Thái độ của cô ấy khang khác so với lúc trước. Cũng phải thôi. Hầu hết mọi người đều sẽ cảm thấy bực bội nếu có người ngoài bỗng dưng đi vào. Mặc dù không có gì quá đáng xảy ra. Từ kết luận ban đầu đó, Tatsuya, giống như hầu hết mọi người, cũng phải cố gắng mất một lúc mới có thể hiểu nguyên do tại sao hai người họ lại ra vẻ thất vọng đến vậy. Trong trường hợp này, không cần phải chần chừ nữa. A-chan, nếu có thể em cứ tự nhiên. Vâng, cảm giác là cô ấy đã bỏ cuộc. Trong khoảnh khắc, đầu của Azusa cúi gục xuống vẻ ủ rũ trước khi cô ấy cố nặn ra một nụ cười đờ đẫn và dẫn Miyuki đến chỗ thiết bị. Thôi nào. Tất cả cùng ra khỏi đây thôi. Vẫn chưa hết ngày mà, và cái cách cô ấy nói cũng thật khác thường. Có lẽ cái sự hay thay đổi vốn đã là một phần tính cách của cô ấy. Tatsuya nghĩ, đến đâu cơ? Cơ mà anh ta cũng đâu có ở chức vị to tát gì cho cam để mà ngồi suy tính cho tất cả các lựa chọn của mọi người. Anh ta đáp lại một cách giản lược nhất và hiệu quả nhất có thể. Trụ sở của ban kỷ luật. Có rất nhiều thứ mà cậu cần nhìn trực tiếp thì mới hiểu được. Chỗ đó nằm ở ngay bên dưới căn phòng này. Như đã nói, cả hai đều liên kết với nhau cả đấy. Sau khi Marie dừng nói, Tatsuya hít một hơi rồi tiếp lời. Thật là một kiểu thiết kế lạ lùng. Tôi cũng nghĩ như thế. Marie đứng lên rồi nói như vậy. Nhưng đúng lúc khi cô ấy đang định rời chiếc ghế, một câu nói ngăn cô ấy lại. Watanabe Senpai, xin hãy chờ một phút đã. Tiếng nói đó là từ hội phó Hattori. Nghe thấy những lời đó, Marie đáp lại theo cái cách mà đến bây giờ Tatsuya cũng chưa thể làm quen được. Có vấn đề gì sao? Hattori Zayabusozo Hanzo, xin đừng gọi hết cả tên họ của em ra thế. Tatsuya liếc sang Mayumi. Mayumi khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Chị bảo với tôi tên thật của anh ta là Hanzo, cơ mà, hoàn toàn không thể ngờ được. Vậy thì hội phó Hattori Hanzo tiếp tục đi. Gọi em là Hattori Jiubu. Đó là chức hiệu chính thức của gia đình cậu mà. Phải không? Thời đại này chẳng có gì để bàn về cái chức hiệu đó nữa. Mà nhà trường cũng đã chấp nhận cái tên Hattori Jiubu rồi mà. Không, cái này không phải là điều em muốn nói ở đây. Đó là do cậu quá câu nệ lễ nghĩa đấy mà. Phải không? Được rồi, Marie, Hanzo cũng có những điều mà cậu ấy sẽ không bao giờ chịu lùi bước đâu. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào người đang nói đó. Mà Mayumi, chị hầu như không có đủ tư cách để nói như thế đâu. Nhưng mà Mayumi chẳng phản ứng gì. Có lẽ là do cô ấy không nhận thức được điều đó. Mà hơn nữa, tại sao Hattori cũng lại chẳng nói gì? Không phải là anh ta không quen nói chuyện với hội trường. Có đôi chút khác thường ở đây. Kể cả khi đang đối diện với Marie. Vẻ mặt của Hattori cũng chẳng hề thay đổi. Nhưng so với lúc này đây, Tatsuya khám phá ra vẻ mặt của anh ta bây giờ trông rất thú vị. Tất nhiên, niềm vui thú đó chỉ có khi anh ta đang là khán giả. Nhưng than ôi, thời gian dành cho khán giả lại thật ngắn ngủi. Watanabe Senpai, vấn đề mà em muốn nói ở đây với chị chính xác là về việc thay thế trong ban kỷ luật. Lượng máu vốn khiến anh ta đỏ bừng mặt giờ dần rút xuống. Như thể khung ảnh quay chậm trong một đoạn phim. Hattori dần tự kiềm chế bản thân mình. Gì cơ, em phản đối việc chị bổ nhiệm gã năm nhất này vào ban kỷ luật. Khi Hattori nói ra ý kiến của mình, anh ta với vẻ bình tĩnh một cách hoàn hảo của mình hay thực ra anh ta chỉ đang cố sức kìm nén cảm xúc thực của mình một cách không thoải mái mà thôi. Lông mày của Marie hơi nhíu lại. Và đó cũng không phải là một hành động gì rõ ràng cả. Tatsuya chẳng thể nói đó là do cô ấy đang ngạc nhiên hay tức tối vì mấy lời kia. Cái vớ vẩn gì thế? Người chỉ định Shiba Tatsuya Kun chính là hội trưởng Segusa. Kể cả đó chỉ là lời nói. Việc bổ nhiệm vẫn là quyền của một mình cô ấy. Em nghe nói ở buổi lễ kết nạp thì đã không có sự đồng ý của anh ta. Kể cả đó là chỉ định đi chăng nữa. Việc đó vẫn là không chính thức cho đến khi tự mình anh ta đồng ý. Điều đó là do bản thân Tatsuya-kun. Hội trưởng đã có sự tính toán kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định đó trên cương vị của mình. Quyết định cuối cùng là của cậu ấy. Không phải cậu. Vừa nói như vậy, đôi mắt của Marie vừa nhìn xoáy vào Hattori. Hattori không thèm để mắt tới Tatsuya. Hoặc có lẽ nói đúng hơn là anh ta hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của Tatsuya. Nhìn hai người họ, Suzun vẫn rất bình tĩnh. Azusa lại đầy vẻ lo lắng. Và Mayumi thì hoàn toàn không thể đọc được cảm xúc. Cô ấy vẫn ngồi đấy và nụ cười thường trực trên môi. Miyuki phảng phất một cảm xúc mơ hồ nào đó. Cô ấy giờ lặng nhìn một chiếc thiết bị để bên cạnh mình. Tuy nhiên, cô bé lúc này tựa như một cái kíp khai hỏa có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Vì tất cả những lý do đó, cả Tatsuya và Azusa càng thêm lo lắng bội phần. Chưa từng có tiền lệ nào về việc bổ nhiệm một tên quýt vào ban kỷ luật. Câu nói đó của Hattori vừa hàm ý bác bỏ lại vừa có ý xúc phạm nặng nề. Nghe đến đó, Marie hơi nhớn mày. Đó là một từ cấm kỵ. Hội phó Hattori, một từ cấm kỵ đã được ghi rõ trong quy định do chính ban kỷ luật đưa ra. Cậu cũng rất to gan khi dám nói từ đó ngay trước mặt tôi trưởng ban kỷ luật đó. Đối mặt với lời khiển trách hay cảnh báo cũng có khi là bao hàm cả hai ý đó của Marie. Hattori tỏ ra chẳng hề nao núng. Chị có thể cấm bất cứ từ gì mà chị muốn. Trừ phi chị định trừng phạt tất cả 1/3 học sinh của cái trường này. Sự khác biệt giữa Bloom và Wit là thứ gì đó đã ăn sâu vào tận trong hệ thống của ngôi trường này và chính ngôi trường này cũng tự thừa nhận điều. Đó, nguyên do có sự khác biệt đó giữa những Bloom và Wit chính là sự khác biệt trong kỹ năng. Những thành viên trong ban kỷ luật có trách nhiệm trong việc vô hiệu hóa những học sinh nào phá vỡ quy định nhà trường. Một gã quýt với khả năng thấp kém thì không thể nào làm tròn được nhiệm vụ đó. Nghe những lời khẳng định đầy tự hào đó của Hattori, Marie chỉ lạnh lùng mỉm cười. Đúng là ban kỷ luật căn cứ vào năng lực. Nhưng năng lực đó có thể đến từ rất nhiều dạng. Nếu chúng tôi cần sức mạnh để trấn áp, đó chính là việc của tôi. kể cả có phải chống lại một lúc 10 thậm chí cả 20 người. Tôi cũng có thể một mình xử lý bọn họ. Trong ngôi trường này, chỉ có vài người có thể đấu một đối một với tôi, đó là hội trưởng Segusa và chủ tịch quản lý câu lạc bộ Jumanji. Theo cậu thì những người với khả năng chiến đấu kém cỏi chỉ là thừa thải à, vậy trừ phi là cậu có ý định thách thức tôi. Hội phó Hattori, lý do duy nhất để Marie có thể nói được những lời đó là chính bởi sự tự tin và thành tích chiến đấu của cô ấy. Tuy nhiên, mặc cho có chút lùi bước trước sức ép khổng lồ đó, Hattori vẫn không có ý định bỏ cuộc. Đấy không phải là vấn đề của em. Đó là bởi khả năng của anh ta. Điểm mấu chốt ở đây là việc Hattori tin tưởng vào lập trường của mình và điều đó là hoàn toàn đúng đắn. Một học sinh khoa 2 với năng lực yếu kém như vậy không thể nào đảm đương trách nhiệm mà ban kỷ luật giao phó, do nó cần có sự tin tưởng rất lớn vào khả năng của người đó. Thực tế chưa từng có học sinh khoa 2 nào được bổ nhiệm vào ban kỷ luật, càng ủng hộ thêm quan điểm đấy. Mặc dù vậy, sự tự tin trong con người Marie vẫn lấn át hoàn toàn Hattori. Tôi vừa nãy chẳng nói rằng kỹ năng có thể đến từ rất nhiều dạng sao. Tatsuya Kun có thể đọc được khởi động thức và từ đó dự đoán chính xác loại phép thuật đang thi triển chỉ với việc quan sát bằng mắt và phân tích bằng chính bộ não của mình. Chị vừa nói gì cơ? Nghe những chi tiết không mong đợi đó, Hattori hỏi lại lần nữa. Còn hơn cả ngoài mong đợi, thật sự điều đó đúng hơn là không thể nào tin được. Với Hattori, đó cũng là phản ứng bình thường. Nói theo cách khác, thậm chí trước khi phép thuật được thi triển, cậu ta cũng có thể biết kẻ thù của mình chính xác là đang sử dụng loại phép thuật gì. Tuy nhiên, câu trả lời của Marie vẫn không hề thay đổi. Đó là sự thật, chắc chắn là có thể. Và Marie không chút nghi ngờ gì những điều mà cô ấy vừa nói. Theo quy định của trường ta, phụ thuộc vào loại phép thuật được sử dụng, mức độ trừng phạt sẽ thay đổi. Không may là nếu chúng ta phá vỡ khởi động thức trước khi thi triển như Mayumi đã làm, sẽ không có cách nào để nói rằng loại phép thuật nào đã được sử dụng. Nếu chúng ta đợi cho đến khi khởi động thức hoàn tất, như thế sẽ dẫn tới phá hỏng mọi dự tính ban đầu. Vì vậy sẽ an toàn hơn khi phá vỡ phép thuật ngay từ giai đoạn khởi động thức. Không có sự kết tội rõ ràng nào được đưa ra. Việc duy nhất chúng ta có thể buộc tội họ là cố ý gây rối, và theo đó chỉ là một mức phạt nhẹ. Nhưng với Tatsuya, chúng ta có thể bắt chính xác những người sử dụng phép thuật ở cấp độ cao. Nhưng nếu anh ta đi ngang qua một tình huống đang vi phạm, và rồi không thể ngăn lại sự thi triển phép thuật. Tuy chưa hết bàng hoàng nhưng Hattori vẫn cố tìm cách phản bác lại. Trong trường hợp này thì điều đó vẫn là quá sức với cả một học sinh khoa một năm nhất. Và có lẽ thậm chí là cả với học sinh năm hai nữa. Cậu biết được bao nhiêu người có thể thi triển trong tích tắc và vẫn có thể cố tìm cách ngăn chặn đối thủ của mình ngay từ lần thi triển đầu tiên. Bên cạnh những điều đó, tôi muốn anh ta gia nhập ban kỷ luật không chỉ với một lý do đó thôi đâu. Marie đưa ra lý do đầu tiên và rồi bắt đầu đưa ra thêm một lý do khác. Bất kể thế nào, Hattori vẫn không thể thôi tranh cãi ngay lập tức. Tới ngày hôm nay vẫn không có bất cứ thành viên nào của ban kỷ luật đến từ học sinh khoa 2. Nói theo cách khác, học sinh khoa 2 là những người chỉ biết sử dụng phép thuật không đúng cách nhằm chống lại các quy định của nhà trường, và bọn họ luôn phải e sợ. Trước các học sinh khoa 1, như cậu đã nói, có một khoảng cách rất lớn giữa các học sinh khoa 1 và khoa 2. Học sinh khoa 1 có thể làm cho các học sinh khoa 2 e sợ. Nhưng điều ngược lại thì không đúng. Tình trạng này chỉ càng làm rộng thêm sự phân cách đó. Tôi không thích việc những thành viên dưới quyền tôi lại chỉ nhằm làm gia tăng thêm sự khác biệt đó. À, thật ấn tượng đó Marie. Cậu thậm chí còn đưa điều đó vào báo cáo của mình nữa ư? Mình cứ nghĩ cậu chỉ quan tâm đến Tatsuya Kun thôi. Xin hãy im lặng, thưa hội trưởng. Mayumi chỉ muốn thay đổi không khí xung quanh nhưng bị Suzun ngăn lại. Một ánh nhìn quở trách, một cái lắc lắc đầu. Cái trước là của Mayumi và cái sau là của Suzun. Và rồi hai cảm xúc xung đột đó hòa lẫn vào nhau tạo thành một cảm xúc đơn nhất và chỉ trực bùng nổ trong giận dữ sục sôi. Hội trưởng, nhân danh là hội phó. Em phản đối việc bổ nhiệm Shiba Tatsuya làm một thành viên của ban kỷ luật. Trong khi em vẫn chấp nhận rằng trưởng ban Watanabe có quan điểm của riêng mình khi quả quyết như vậy, nhưng cuối cùng nhiệm vụ cơ bản của một thành viên ban kỷ luật vẫn là tìm ra và vô hiệu hóa những người phá vỡ quy định. Một học sinh khoa 2 thiếu đi kỹ năng phép thuật không thể làm tròn trách nhiệm của một thành viên ban kỷ luật. Sự bổ nhiệm không phù hợp đó có thể sẽ gây hủy hoại tới thanh danh của hội trường. Xin chị hãy xem xét lại. Xin hãy chờ đã. Tatsuya ngay lập tức quay lại. Như anh ta đã e ngại, Miyuki đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Do mải chăm chú với những gì mà Mari nói, anh ta không căn đúng thời gian để ngăn cô bé lại. Trong khi anh ta hoảng hốt cố gắng ngăn cô ấy lại, nhưng Miyuki đã nhanh hơn và cô ấy bắt đầu nói. Điều này có vẻ nghe hơi trơ trẽn. Thưa hội phó, kết quả thực hành ma pháp của anh trai em có lẽ thật sự không được tốt, đơn thuần là vì bài kiểm tra thực hành đó không đánh giá đúng thực chất sức mạnh của anh trai em. Trong thực chiến, anh trai em sẽ không thua bất kỳ ai hết. Nghe thấy những lời khẳng định đầy chắc chắn đó, đôi mắt của Mari khẽ mở rộng ra. Còn nụ cười yếu ớt trên môi Mayumi cũng biến mất tăm. Và cô ấy nhìn Miyuki và Tatsuya đầy nghiêm túc. Tuy nhiên, ánh nhìn của Hattori với Miyuki thì kém nghiêm túc hơn. Shiba-san, người mà Hattori nói tới, không cần phải nói thêm, chính là Miyuki, không đề cập tới những chuyện vừa nãy. Một pháp sư thì luôn phải giữ sự bình tĩnh cũng như hợp lý khi suy xét. Sự thiên vị cá nhân có thể là điều không thể tránh được đối với người trần mắt thịt. Nhưng đối với những người có mục tiêu theo đuổi để trở thành một pháp sư, xin hãy ghi nhớ rằng bạn không nên để sự thiên vị đó làm mờ mắt. Những câu quở trách đó chẳng có chút cảm giác tử tế gì. Có lẽ anh ta hành động giống như của một đàn anh lớp trên, hoàn hảo, luôn tự cho mình là đúng và giờ đang dõi theo tỏ vẻ quan tâm đối với cô gái đàn em ở cùng khoa một như anh ta. Nhưng, ở hoàn cảnh này, dường như Tatsuya đã hiểu cái kiểu nói đó chỉ có tác động ngược lại mà thôi. Và thời điểm Miyuki đáp trả lại Hattori sẽ chỉ còn là trong khoảnh khắc nữa thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lòng Miyuki đang càng lúc càng sôi sục. Thứ lỗi cho em vì nói ra những lời đó. Nhưng em không bị mờ mắt vì bất cứ điều gì. Nếu Anisama có thể dùng sức mạnh của mình hơn nữa thì... Miyuki, Tatsuya giơ ngang tay ra trước người Miyuki. Cô bé giờ đã hoàn toàn mất hết sự điềm tĩnh của mình rồi. Khuôn mặt hoảng hốt, Miyuki lặng lẽ câm nín và rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Một cảm giác xấu hổ và hối hận giờ tràn ngập đan xen trong lòng cô bé. Ngay khi ngăn lại những lời nói đó của Miyuki, Tatsuya bước lại gần Hattori. Miyuki đã nói quá nhiều rồi. Cô bé gần như đã nói ra những điều mà cô ấy không nên nói. Tuy nhiên, đó chính là do Hattori đã khiến Miyuki phải làm thế. Và Tatsuya không định để cho cô bé phải một mình gánh chịu những lỗi lầm đó. Hội phó Hattori, sao chúng ta không đấu thử một trận nhỉ? Cái gì? Hattori không thể nói nên lời khi nghe thấy đề nghị bất ngờ đó. Và đấy không còn chỉ là một lời thách thức nữa. Mayumi, và cả Mari, nhìn hai người họ với vẻ kinh ngạc không nói nên lời khi nghe câu đáp trả ngoài mong đợi kia. Người của Hattori bắt đầu run lên khi mọi người đổ dồn ánh mắt về anh ta. Cái thứ dự bị như ngươi, đừng có tỏ vẻ ngạo mạn như thế. Azusa khẽ thét lên, ba người còn lại đúng như tác phong của những người lớp trên. Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của mình. Và sau đó, một nụ cười khô khốc nở trên khuôn mặt khó hiểu của cái người đang bị lăng mạ kia. Buồn cười thế sao? Một pháp sư luôn phải giữ sự bình tĩnh. Phải vậy không? Cái, bị chính những ngôn từ của mình nhạo báng lại mình. Hattori vẫn cố giữ nhịp thở của mình. Tatsuya không dừng lại ở đó. Anh ta cũng không cảm thấy cần phải dừng lại. Như đã nói, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng biết được kỹ năng thực chiến của mỗi người là như thế nào nếu không thật sự đấu với nhau. Không phải là tôi muốn trở thành một thành viên của ban kỷ luật, nhưng nếu điều đó là để chứng minh rằng em gái tôi không thiên vị thì chẳng hề gì. Có lẽ anh ta lẩm nhẩm những điều đó là cho chính bản thân mình. Đối với Hattori, những lời đó không khác gì là một lời thách thức. Tốt thôi, ta sẽ cho ngươi một bài học quý giá để ngươi biết mình đang ở vị trí nào. Không chỉ lời nói mà cả giọng điệu ra vẻ kiềm chế của anh ta giờ cũng phản bội lại chính bản thân anh ta. Ẩn chứa trong lòng con người này là một sự giận dữ điên cuồng. Không một giây chần chừ, Mayumi xen vào, nhân danh hội trưởng hội học sinh. Mình cho phép một trận đấu tập chính thức giữa Hattori Jiubu năm 2 lớp B và Shiba Tatsuya năm nhất lớp E. Căn cứ theo những tuyên bố của hội trưởng hội học sinh, nhân danh là trưởng ban kỷ luật, tôi xác nhận trận đấu giữa hai người như là một hoạt động ngoại khóa hợp pháp chuẩn theo quy định của nhà trường. Thời gian của trận đấu sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa tính từ thời điểm này tại phòng tập thứ 3. Trận đấu sẽ mang tính chất cá nhân và tôi cho phép cả hai được sử dụng két. Đó là cách để tránh biến trận đấu này trở thành một cuộc đánh lộn thuần túy, một hành vi hoàn toàn bị cấm theo quy định nhà trường. Nghe những tuyên bố nghiêm túc cùng giọng nói đầy lạnh lùng đó của Mayumi và Mari, Azusa bắt đầu đánh máy một cách điên cuồng. Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi chúng ta nhập học. Và chú mèo của ta lại sắp phải chui ra khỏi túi rồi, hờ hờ. Sau khi lấy ra chiếc vali đựng két của mình và trao lại bức thư đồng ý được đóng dấu bằng con dấu chính thức của hội trưởng hội học sinh, đến tận bây giờ vẫn có những thứ được tiến hành bằng giấy tờ. Tatsuya càu nhàu khi bước đến trước cửa phòng tập thứ 3 ấy. Và ngay sau lưng anh ta, một giọng nói như thể chỉ trực khóc. Em thật sự xin lỗi. Em không cần xin lỗi bất cứ điều gì cả đâu. Nhưng Anisama, chính là do lỗi của em. Chính em lại gây thêm rắc rối cho anh mà. Quay lại và bước đến gần cô ấy. Tatsuya đặt tay mình lên đầu cô em gái bé bỏng của mình. Cô bé nhắm mắt lại và cả cơ thể của Miyuki run lên. Nhưng cái cảm giác vỗ nhẹ dịu dàng tạo ra một xúc cảm thật ấm áp lan dần trên mái tóc của cô ấy. Cô bé rụt rè nhìn lên. Ngay cả bây giờ, đôi mắt rưng rưng đẫm lệ của cô ấy chỉ trực như muốn trào ra. Anh đã nói ngay từ khi từ buổi lễ nhập trường rồi mà phải không? Anh luôn cảm thấy mình được em che chở mỗi khi em vì anh mà tức giận. Khi mà chính anh cũng không thể tự mình tức giận. Đừng xin lỗi. Bây giờ là thời điểm để nói những điều thích hợp hơn mới phải chứ. Vâng, anh cố lên nhé. Cô bé lấy ngón tay chùi nước mắt và rồi nở một nụ cười. Và vẫn với dáng điệu đó, Tatsuya cười đáp lại, gật đầu và mở cánh cửa dẫn đến phòng tập. Thật đáng ngạc nhiên. Khi anh ta vừa mở cửa, một giọng nói tiếp đón anh ta. Nghĩa là sao? Người nói ra những lời đó với Tatsuya cũng là người đứng ra sắp xếp trận đấu này. Mari, tôi đang nói tới cái tính hiếu chiến vượt ngoài mong đợi của cậu đấy. Tôi cứ nghĩ cậu là một người không thể bị ảnh hưởng chỉ vì những lời nhận xét của người khác. Mặc dù cô ấy đang nói về sự bất ngờ của mình, đôi mắt cô ấy lại đang sáng lên như thể đã lường trước về điều đó. Định thở một hơi dài, Tatsuya với khả năng tự kiềm chế như thép của mình nói như thế thì có vẻ hơi quá, nhưng dù gì đi nữa, anh ta cuối cùng cũng nuốt hết lượng hơi đó. Tôi nghĩ công việc của một thành viên ban kỷ luật là ngăn chặn những trận đánh nhau mang tính cá nhân cơ chứ. Thay vì thở dài, anh ta biết mình không thể làm gì, nhưng rồi anh ta buông ra một lời nhận xét có chút gì đó chế nhạo. Nhưng không có dấu hiệu gì làm Mari bác bỏ điều đó. Đây không phải là một trận đấu cá nhân, mà là một trận đấu chính thức. Mayumi đã nói điều đó rồi. Phải không? Những quy chuẩn về sức mạnh không phải là thứ gì đó áp dụng giữa những học sinh khoa 1 và khoa 2. Đúng hơn là nó chỉ áp dụng cho những học sinh trong khoa 1 mà thôi. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi sử dụng cách thức này để giải quyết vấn đề giữa một học sinh khoa 1 và khoa 2. Cậu hiểu chứ? Tôi hiểu. Trái lại là việc này còn được khuyến khích để giải quyết bất đồng bằng sức mạnh nếu chúng không thể giải quyết được bằng lời nói. Không phải là những trận đấu chính thức. kiểu này ngày một tăng lên kể từ khi chị trở thành trưởng ban kỷ luật. Đúng không senpai? Thật sự chúng ngày một gia tăng. Thái độ bình tĩnh của cô ấy không chỉ khiến Tatsuya mà đến ngay cả Miyuki, người đang đứng chờ ngay sau anh ta, cũng bất giác gượng cười. Sau đó khuôn mặt Mari đột nhiên trở nên nghiêm túc và cô ấy lại gần. Vậy, cậu có tự tin không? Ở khoảng cách mà anh ta có thể nghe thấy từng hơi thở của cô ấy. Cô ấy hỏi giọng thầm thì, đôi lông mày lá liễu của Miyuki khẽ nhướn lên gần chạm vào nhau. Nhưng giờ khuôn mặt cùng nụ cười đầy ẩn ý đó của Mari đang choáng lấy hết tầm nhìn của Tatsuya. Thật may mắn là anh ta không thể nhìn thấy cái phản ứng dữ dội đó của cô em mình. Cô ấy khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt hình quả hạnh của cô ấy khẽ ngước nhìn và cùng với đó một hương thơm ngọt ngào phảng phất vương lên thân thể anh ta. Tatsuya ý thức rõ sự hưng phấn bên trong cơ thể mình. Trong khoảnh khắc anh ta ý thức được điều đó. Cái thứ được gọi là mình, đó, cảm xúc đó trở thành một hiện tượng bên trong con người anh ta và đã có ngay từ khi sinh ra. Sau đó chúng đã bị tách ra khỏi con người anh ta. Ngay lập tức chuyển hóa và sự hưng phấn đó giờ chỉ còn là những thông tin được lưu giữ trong con người anh ta mà thôi. Hattori có kỹ năng đủ để nằm trong top 5 người đứng đầu trường đấy. Nếu tôi phải nói thì cậu ta có thiên hướng chiến đấu theo nhóm hơn. Còn những trận đấu kiểu cá nhân thế này không phải là thế mạnh của anh ta. Nhưng kể cả vậy thì cũng gần như chẳng có ai có thể chiến thắng anh ta trong một trận một đấu một được. Mari thì thầm những lời đó với một giọng nói đầy quyến rũ nhưng chẳng ẩn chứa hơi hướng kích thích nào cả. Tôi không có ý định đối đầu trực diện với anh ta. Nhưng không có một chút nao núng. Tatsuya đáp lại với một giọng giống như một thứ máy móc hơn là của một con người lạnh lùng đơn thuần. Sự bình tĩnh của cậu khá lắm. Sự tự tin của tôi cũng giảm đi một chút rồi đấy. Mari nói điều đó vẻ đầy thích thú. Ha, không nói thêm điều gì, Tatsuya gật đầu một cách mơ hồ. Lúc này, nếu cậu đỏ mặt lên thì trông cậu đáng yêu hơn đó và khi đấy tôi nghĩ số người sẽ giúp đỡ cậu sẽ tăng thêm nhiều hơn đấy. Cô ấy quay lại cười lớn. Sau đó Mari bước tới đường xuất phát ở giữa phòng. Thật là một gã phiền phức. Cô ấy có lẽ là cái kiểu người chuyên đi moi móc sự hỗn loạn trong trật tự và rồi mang lại trật tự trong cái đống hỗn loạn đó. Tatsuya nghĩ, đối với một người luôn chỉ muốn xin hai chữ bình yên thì cô ấy quả thật là một người chuyên đi gây rắc rối. Nghĩ đến những quan hệ đầy thăng trầm của mình kể từ khi bước vào ngôi trường này. Anh ta buông tiếng thở dài và rồi lặng lẽ mở chiếc vali két của mình ra. Chiếc vali màu đen như của một tùy viên ngoại giao. Bên trong là hai chiếc két hình khẩu súng. Anh ta lấy ra một cái, rút ra thêm một băng đạn, rồi nhanh chóng nạp vào ổ đạn. Chúng rất giống với một khẩu súng thật, và rồi lại lôi nó ra đổi lấy cái khác. Trừ Miyuki ra, mọi người chăm chú nhìn anh ta một cách thú vị. Xin lỗi vì sự chờ đợi này. Cậu luôn mang theo bên mình những thiết bị hỗ trợ này à? Số lượng khởi động thức có thể sử dụng với một chiếc két chuyên hóa là có giới hạn. Tương phản với loại két phổ thông có thể dự trữ tới 99 loại khởi động thức mà không cần quan tâm đến hệ thống ma pháp. Loại két chuyên hóa chỉ có thể khởi tạo được 9 kiểu khởi động thức trong một hệ thống ma pháp đơn nhất. Để bù đắp cho bất lợi đó, những thiết bị két có khả năng thay thế khởi tạo kích hoạt thức đã được phát triển. Loại két chuyên hóa này mục đích ban đầu của nó là dành cho các pháp sư sử dụng những ma pháp thức đặc biệt. Không có nhu cầu cao về việc gia tăng số lượng các loại ma pháp có thể sử dụng. Trong khi một người thường xuyên mang theo nhiều thiết bị nhất có thể thì rốt cục hầu hết họ vẫn chỉ dựa trên một kiểu phép thuật. Tuy nhiên từ câu trả lời của Tatsuya trước sự tò mò của Mari, có thể cho là anh ta thuộc về một nhóm thiểu số nào đó. Vâng, do kỹ năng của tôi có giới hạn nên tôi không thể điều khiển một chiếc két phổ thông một cách dễ dàng được. Hattori, người đang đứng trước anh ta, mỉm cười chế nhạo khi nghe những lời đó. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng tới tinh thần của Tatsuya dù chỉ một chút. Được rồi, để tôi giải thích luật định. Theo luật định, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp thì những đòn tấn công gây chết người đều bị cấm. những kỹ năng giúp phục hồi cũng hoàn toàn bị cấm. Những kỹ năng gây tổn thương trực tiếp tới cơ thể cũng bị cấm. Tuy nhiên những đòn tấn công trực tiếp chỉ gây ra hậu quả là gãy xương không hơn thì được cho phép. Không sử dụng bất cứ loại vũ khí nào. Những kỹ thuật chiến đấu tay không cũng được phép. Nếu các bạn có ý định sử dụng quyền cước thì xin hãy bỏ giày ra và thay bằng chiếc giày mềm của trường. Điều kiện đánh bại là khi trọng tài xác nhận một bên không còn khả năng tiếp tục thi đấu. Cả hai bên hãy lùi về đường xuất phát của từng người. Và không kích hoạt két cho đến khi tôi phát hiệu lệnh. Ai phá luật thì sẽ tự động bị xem là thua cuộc. Tôi sẽ dùng sức mạnh của mình để kết thúc trận đấu này nếu cần thiết. Vì vậy hãy nhớ lấy điều đó. Đó là tất cả. Tatsuya và Hattori cả hai cùng gật đầu rồi tiến tới đường xuất phát của mình. Hai đường cách nhau khoảng 5 mét. Và đứng đối diện vào nhau. Nét mặt của Hattori đầy vẻ trang nghiêm chứ không phải là sự chế nhạo hay thách thức gì. Nhưng rồi khuôn mặt của anh ta vẫn phản bội lại cái thái độ thoải mái đó. Vị trí ban đầu nằm ngoài tầm với của bất kỳ đòn tấn công vật lý nào. Kể cả đối thủ sở hữu sức mạnh tấn công như của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đi chăng nữa. Phép thuật vẫn nhanh hơn khi ở cự ly này. Chính vì đây là một bài kiểm tra dựa hoàn toàn vào phép thuật. Những khía cạnh của ma pháp tấn công cao cấp sẽ có lợi thế hơn hẳn. Trong tình huống này, người nào thi triển được phép thuật trước sẽ là người chiến thắng. Kể cả với đòn tấn công đầu tiên chưa hạ gục hoàn toàn đối thủ. Nhưng những tổn thương là không thể tránh khỏi. Có rất ít người có đủ sức chịu đựng về thể chất để hấp thụ toàn bộ những tổn thương do phép thuật gây ra và vẫn có thể bình tĩnh thi triển phép thuật của mình. Bởi việc chống đỡ lại những tổn thương đó sẽ phá vỡ quy trình kết tạo ma pháp khi mà đối thủ vẫn tiếp tục tấn công. Chiến thắng là điều cầm chắc trong tay. Kể cả khi mà cả hai bên đều kích hoạt két của mình ở cùng một thời điểm. Hattori tin chắc rằng anh ta, một học sinh khoa 1 sẽ không thể có cơ hội để thua một gã khoa 2 mới chân ướt chân ráo. Két là công cụ giúp giảm thời gian kết xuất phép thuật. Kể cả có ai đó cố gắng bí mật sử dụng một kỹ năng nào đó không cần đến két trước khi hiệu lệnh bắt đầu thì vẫn không thể thắng lại với tốc độ của két. Trên tất cả, tốc độ nhanh nhạy của một người như thế nào khi thi triển phép thuật sẽ cấu thành phần lớn điểm số kỹ năng ma pháp cá nhân. Đó chính là điều khác biệt giữa học sinh khoa 1 và khoa 2. Tatsuya cầm một chiếc két chuyên hóa hình khẩu súng. Hattori đeo một chiếc két phổ thông có hình chiếc vòng tay truyền thống. Loại két chuyên hóa có lợi thế về tốc độ trong khi loại két phổ thông lại có lợi thế về tính linh hoạt. Tuy nhiên kể cả loại két chuyên hóa có lợi thế về tốc độ, thì chỉ riêng điều đó thôi cũng không thể nào thỏa lấp hết sự cách biệt giữa học sinh khoa 1 và khoa 2. Và đối thủ lại còn là tân học sinh. Hattori kết luận chắc chắn rằng không thể có chuyện anh ta thua được. Sự suy xét đó cũng không phải là quá kiêu căng hay là tự tin thái quá gì. Tatsuya nhắm chiếc két anh ta đang cầm trên tay hướng xuống sàn. Và chờ hiệu lệnh của Mari. Căn phòng mô phỏng hoàn toàn im lặng. Sự im lặng ngập tràn trong từng góc của căn phòng. Bắt đầu, trận đấu chính thức giữa Tatsuya và Hattori chính thức bắt đầu. Hattori lướt bàn tay mình lên chiếc két. Trong khi việc đó chỉ đơn thuần là việc bấm nhẹ vào 3 điểm trên két thì vẫn không có bất kỳ chuyển động thừa nào bị lãng phí. Thực chất kỹ năng đặc biệt của anh ta là phép thuật chiến đấu tầm trung trên diện rộng. Kể từ lúc nhập học 1 năm trước, Hattori vẫn chưa biết đến mùi chiến bại trong bất cứ trận đấu nào khi mà chẳng có ai có thể trụ quá lâu khi đối mặt với anh ta, trong khi anh ta có thể bị đánh bại bởi Mari. Một chuyên gia trong kỹ năng cá nhân và khả năng chiến đấu theo nhóm hay Mayumi người có tốc độ bắn phá phép thuật cực cao. Hoặc Jumanji, chủ tịch quản lý các câu lạc bộ còn được biết với cái tên. Bức tường sắt, Hattori đủ tự tin về việc anh ta có thể sử dụng khả năng của mình chống lại bất cứ học sinh nào khác hay thậm chí ngay cả một nhóm các giáo viên trong trường. Sự kiêu hãnh ấy không phải là do anh ta quá tự tin. Khởi động thức đơn giản nhất cũng phụ thuộc rất lớn vào tốc độ và quá trình đó cuối cùng cũng đã hoàn tất. Và chỉ trong chớp mắt, Hattori đã tiến đến chu trình thi triển phép thuật. Trong khoảnh khắc, anh ta gần như đã thét lên vì kinh ngạc. Đối thủ của anh ta, cái gã học sinh năm nhất kiêu ngạo đó, bằng cách nào đấy đến sát anh ta tới mức choáng toàn bộ tầm nhìn của anh ta. Anh ta nhanh chóng thay đổi mục tiêu và chuẩn bị gia tăng phép thuật của mình. Phép thuật dịch chuyển hệ cơ bản. Bất cứ đối thủ nào chịu tác động bởi loại phép này sẽ bị hất văng hơn chục mét và bị hạ gục do mất ý thức vì va chạm. Và kết thúc trận đấu. Nhưng phép thuật không thể khai triển. Không có vấn đề gì với khởi động thức. Đối thủ của anh ta đã biến mất. Trong khi mục tiêu của ma pháp thức không cần phải là cái gì đó quá rõ ràng. Nhưng nếu mục tiêu đang ở trong tầm mắt bỗng dưng biến mất thì việc thi triển bị thất bại là điều không thể tránh khỏi. Bổ trợ thông tin sần giúp anh ta theo dấu tình trạng cũng như vị trí của đối thủ biến mất giờ cũng không có tác dụng gì. Chỉ có một đợt, sóng chuyển động, cực mạnh tiếp cận từ bên sườn Hattori. Người lúc đó vẫn còn đang mải quan sát sang hai bên đi tìm đối thủ của mình. Ba đợt sóng chuyển động liên tục. Mỗi đợt sóng bao trùm lên một phía bên trong cơ thể của Hattori gây ra sự chao đảo dữ dội và kết quả cuối cùng là Hattori mất hoàn toàn ý thức. Chiến thắng được định đoạt chỉ trong phút chốc. Cả trận đấu chỉ kéo dài chưa đầy 5 giây đồng hồ. Và có thể nói đây là một chiến thắng chớp nhoáng. Hattori thình lình ngã gục trước họng súng của Tatsuya. Người chiến thắng, Shiba Tatsuya. Mari kêu tên người chiến thắng vẻ thận trọng. Trên mặt kẻ chiến thắng chẳng có vẻ gì của sự hứng khởi. Đó đúng hơn là cảm giác của một người dường như đã tiên liệu trước kết cục này. Anh ta nhẹ nhàng cúi xuống. Sau đó đi tới chỗ chiếc bàn để vali đựng két. Không chỉ mỗi dáng điệu mà hoàn toàn cả con người anh ta cũng không có vẻ gì là hứng thú với chiến thắng của mình cả. Chờ đã. Mari gọi anh ta từ phía sau. Sự di chuyển lúc nãy. Có phải là cậu đã nạp vào kỹ năng tăng tốc? Nghe những lời đó cả Mayumi, Suzun và Azusa tất cả bắt đầu ngẫm nghĩ lại trận đấu vừa xảy ra. Chỉ trong tích tắc khi hiệu lệnh được cất lên, Tatsuya tiến sát ngay trước mặt Hattori. Ngay khoảnh khắc tiếp sau, anh ta đã cách Hattori ở phía sau bên mé phải vài mét rồi. Bất kỳ ai cũng có thể nhầm lẫn đó là tốc độ của dịch chuyển chớp nhoáng. Cơ thể của một con người bình thường không thể đạt được dù chỉ một phần chuyển động đó. Sự thật điều đó là không thể. Tôi nghĩ Senpai là người ý thức rõ điều đó hơn ai hết mà. Đó chính là những gì Tatsuya đã nói. Với vị trí làm trọng tài của mình, Mari quan sát rất rõ két đã được kích hoạt hay chưa. Không chỉ với những chiếc két ở đây, mà thậm chí cả những chiếc két bị giấu đi. Dòng hạt sần sẽ vẫn hiện ra một cách rõ ràng dưới tầm mắt của cô ấy. Nhưng, việc đó không phải là phép thuật. Đơn giản chỉ là thể thuật mà thôi. Em có thể xác nhận điều đó. Đó đúng là kỹ năng của Anisama. Cũng là nhờ công lao dạy bảo của thầy Kokono Yakumo đấy ạ. Mari nín thở. Đối với những ai đã quá quen với trận mạc thì cái tên Kokono Yakumo đã quá quen thuộc với họ. Mayumi và Suzun không biết gì đến Kokono như Mari nhưng họ cũng không hề che giấu hết vẻ ngạc nhiên rằng ai đó có thể lập kỳ tích đó đơn giản là bỏ đi. Một thứ mà đáng lẽ ra chỉ có thể thực hiện được nhờ có sự trợ giúp của phép thuật. Mayumi dần dần choàng tỉnh. Ở vị thế của một người đang học tập phép thuật, cô ấy gặng hỏi, có phải đòn tấn công đó cũng đơn thuần chỉ là nhẫn thuật không? Chị nghĩ là chị đã nhìn thấy có sự giải phóng sóng dao động sần cơ mà. Giọng nói của cô ấy bây giờ và cả cách ăn nói của cô ấy như thể bị khô cứng lại. Có lẽ là vì cô ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cú sốc ban nãy. Thông thường, tìm hiểu một kỹ năng bí hiểm của một pháp sư hay thậm chí hỏi loại kỹ năng đó hoạt động như thế nào là vi phạm luật định. Nhưng đối với một người như Mayumi người chuyên sử dụng đạn sần, thấy Tatsuya có thể sử dụng sần mà không gây ra bất kỳ hiệu ứng vật lý nào. Và chính xác là bằng cách nào anh ta chế ngự những tổn thương gây nên cho Hattori. Những câu hỏi đó như kiểu những ngọn lửa bùng cháy không thể kiềm chế được. Chị nói đúng, đòn tấn công không phải là nhẫn thuật, mà dựa vào sự dao động sóng sần. Cơ sở cho những sóng sần đó chính là dựa theo phép thuật dao động hệ cơ bản. Mình hiểu rồi nhưng mình vẫn không rõ làm sao bạn có thể hạ gục được Hanzo. Chỉ khiến anh ta ngất đi là quá đủ rồi. Ngất đi, nhưng thực chất việc đó xảy ra như thế nào? Mayumi nghiêng nghiêng đầu. Anh ta nhìn Mayumi vẻ mặt không có chút gì phiền lòng và anh ta tiếp tục giải thích. Đối với những pháp sư, các hạt sần có thể được cảm nhận rõ ràng giống như ánh sáng được nhìn thấy và sóng âm. Đó là một kỹ năng bắt buộc phải có của một pháp sư. Nhưng tác dụng phụ của nó chính là khi pháp sư bị phơi nhiễm dưới tác động của những đợt sóng dao động sần không mong muốn. Não bộ của họ sẽ đưa ra các tín hiệu nhầm lẫn là cơ thể của họ cũng đang dao động. Chính sự nhầm lẫn đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể con người. Lý do đằng sau việc đó cũng tương tự như với việc thôi miên. Khi con người trải qua sự thôi miên, họ sẽ bị xui khiến vào cái ý nghĩ là họ đang phải chịu đau đớn vì bị bỏng, và sau đó mới hiểu ra những triệu chứng vật lý đó thực ra chỉ là sự ánh xạ từ chính suy nghĩ của họ mà thôi. Trong trận đấu vừa rồi, tôi đã sử dụng sự đánh lừa đó nhờ các dao động đu đưa, khiến anh ta có cảm giác như thể đang bị say sóng ở cấp độ cao. Mình không thể tin được điều đó. Những pháp sư luôn thường xuyên phải chịu tác động của các sóng dao động sần. Và vì thế họ đã quá quen với những đợt sóng kiểu này. Trong lĩnh vực ma pháp sinh học ngoại vi, cả khởi động thức lẫn ma pháp thức cũng đều là những dạng sóng dao động sần. Và vì lẽ đó, để vô hiệu hóa một pháp sư chỉ bằng việc sử dụng sóng sần và gây ra những tác động to lớn nhường ấy. Chính xác là như thế nào mà? Người trả lời cho câu hỏi của Mayumi là Suzun. Sóng kết hợp, Jin-chan. Chỉ với một câu ngắn ngủn đó không đủ để cho bộ não thông minh kia của Mayumi có thể hiểu ra. Tất nhiên, Suzun chưa giải thích xong. Bằng việc tạo ra những dao động khác nhau một cách liên tục. Sau đó cho chúng giao thoa tại chính vị trí của Hattori-kun. Vì thế từ những dao động sóng đó sẽ tạo nên một đợt sóng cực mạnh. Và để có thể tạo ra hiệu ứng đó bắt buộc phải có một tính toán cực kỳ chính xác. Lời giải thích rất ấn tượng đó. Ichihara Senpai, mặc dù Suzun cảm thấy rất sốc trước khả năng tính toán của Tatsuya, cô ấy vẫn rất đáng được khen ngợi vì chỉ cần nhìn một lần mà cô ấy đã hiểu rõ cơ chế bên trong. Tatsuya nghĩ, tuy nhiên, câu hỏi thực sự của Suzun là ở khía cạnh khác. Nói về điều này, làm thế nào mà cậu có thể thi triển ba phép dao động khác nhau một cách liên hoàn như thế? Nếu khả năng tốc độ của cậu cao đến nhường ấy, làm thế nào mà điểm thực hành của cậu lại thấp đến vậy? Khi nghe tới việc liên quan trực tiếp tới điểm số của mình, Tatsuya chỉ có thể mỉm cười một cách gượng gạo. Kể từ khi để mắt tới chiếc két của Tatsuya, Azusa không thể bình tĩnh được dù chỉ một giây và đến lúc này cô ấy ngập ngừng hỏi. Tatsuya-kun, đây có phải là chiếc két? Silver Horn? Không, Silver Horn, từ Silver có phải là nói đến cái tên của nhà thiết kế ma pháp đại tài Taurus Silver? Nghe thấy câu hỏi của Mayumi, Azusa rạng rỡ hẳn ra. Có thể miêu tả cô ấy là một kẻ cuồng thiết bị. Azusa sung sướng giải thích. Chính là ông ấy, một kỹ sư két huyền thoại liên kết với hãng Forlip Technology. Người với cái tên thật, vẻ bề ngoài và mọi thông tin của ông ấy vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Nhà lập trình thiên tài người đầu tiên trên thế giới đưa Lucas System trở thành hiện thực. À, bản chất của Lucas System chính là một khởi động thức đã lược bỏ bước khởi động lại khởi động thức. Nếu ma pháp thức là như nhau thì két sẽ không cần phải khởi động lại mỗi khi kích hoạt lại khởi động thức nữa. Việc đó đã được thực hiện bằng việc sao chép lại khu vực xử lý ma pháp khi đang ở chế độ hoạt động và sao chép lại chính khởi động thức trước. Đấy, từ đó tái tạo lại chính bản thân khởi động thức. Vì thế các pháp sư có thể liên tục không ngừng thi triển phép thuật trong khả năng của mình. Mặc dù trước kia đã có lý thuyết về điều này, nhưng việc tính toán triệu hồi chuỗi pháp và rồi sao chép lại khởi động thức tách bạch ra trong cùng một thời điểm thì chưa có một ai có thể thực hiện. Được đến tận bây giờ. Thôi, mình biết Lucas là gì mà. Trong trường hợp này, Silver Horn chính là cái tên của một loại két chuyên hóa đặc chế được phát triển bởi Taurus Silver đó. Tất nhiên nó được điều chỉnh một cách hoàn hảo với công nghệ Lucas System. Có khả năng thi triển phép thuật một cách vô cùng ổn định mà chỉ sử dụng một lượng tối thiểu sức mạnh ma pháp. Nó được tôn thờ ở mọi nơi, và cực kỳ nổi tiếng trong giới hành pháp. Mặc dù có bán ở ngoài thị trường nhưng vẫn cần những thủ tục đặc biệt cùng một khoản phụ phí. Và đây lại là phiên bản giới hạn nữa chứ. Nhìn cái nòng của nó đem so với mấy phiên bản thường trông nó dài chưa này. Em có được nó ở đâu thế? Ở đâu thế? A chan, bình tĩnh chút nào. Chút nào, có lẽ là do đã khàn giọng. Azusa giờ cố dướn hết người lên. Đôi mắt của cô ấy giờ đang dán chặt vào cái thiết bị trên tay của Tatsuya. Nếu mà Yumi, người nhận thức rất rõ sở thích của Azusa, không ở gần đó để ngăn cô ấy lại, cô ấy chắc có lẽ vẫn chúi mắt vào cái đó và đứng đấy ngẩn ngơ thán phục mãi không thôi. Ngoài ra, mà Yumi vẫn còn một câu hỏi khác. Nhưng, Jin-chan, không phải thế là rất lạ sao? Bất kể Lucas của Kết có thể làm được những gì thì Lucas vẫn không thể. Cô ấy ngắt lời ở đó. Suzun gật đầu và cô ấy nghiêng đầu như Ma Yumi lúc này đây. Đúng là lạ thật. Lucas được thiết kế dành cho kết xuất liên tiếp một loại phép thuật. Kể cả là nó cũng giống như dao động phép. Nếu bước sóng và số nguồn dao động được tạo ra bởi pháp sư có sự thay đổi, điều đó sẽ dẫn đến những thay đổi xảy ra trong quá trình khởi động thức. Nếu Lucas tự động sao chép lại nguyên bản khởi động thức ban đầu thì sẽ không thể giải thích được những thay đổi đã tạo ra để có thể đạt được hiệu ứng sóng kết hợp. Nếu cậu tự mình đặt ra một số lượng các nguồn dao động nhất định và chúng là hoàn toàn khác nhau, thì lúc đó mới có thể sử dụng cùng một khởi động thức và từ đó mới tạo ra hiệu ứng sóng kết hợp, trong khi vẫn có thể giải thích được tất cả những thay đổi ấy. Nhưng nếu tất cả mục tiêu, khoảng cách, khoảng thời gian tất cả đều phải biến thiên và cậu còn phải thay đổi tất cả những điều đó với từng nguồn dao động một, đừng nói với tôi là cậu đã tính toán toàn bộ những số liệu đó. Lúc này thậm chí đến cả Suzun cũng phải sửng sốt đến nỗi không nói nên lời. Và trước ánh nhìn đó của cô ấy, Tatsuya đơn giản là chỉ nhún vai. Nếu chỉ với việc thay đổi hàng loạt một cách định lượng tốc độ chu trình, khối lượng tính toán hay thậm chí cường độ giao thoa thì cũng không có vấn đề gì cả. Tất cả chúng cũng có phải là các môn học trong khóa học đâu. Trước ánh nhìn của Ma Yumi và Mari, Tatsuya vẫn giữ cái vẻ khó hiểu đó của mình khi nói ra những lời đó. Việc định lượng kỹ năng phép thuật chỉ dựa vào tốc độ thi triển, mức độ của ma pháp thức, và kỹ năng viết lại hiện tượng. Bây giờ tôi đã hiểu. Vậy là bài kiểm tra ấy không thể đánh giá được hoàn toàn khả năng của một người. Miệng lầm bầm, Hattori ngồi dậy và đáp lại câu tuyên bố đầy mỉa mai kia của Tatsuya. Hanjo-kun, cậu ổn chứ? Em không sao đâu. Ma Yumi cúi xuống nhìn Hattori. Hattori nhanh chóng quay đi để tránh khuôn mặt đáng yêu đang tiến sát tới mình và rồi ngay lập tức đứng lên. Tôi hiểu rồi. Chính vì thế nên cậu cũng đã quan ngại về tất cả những điều đó ngay từ đầu rồi phải không? Hattori sẽ không thể nói được những lời đó nếu anh ta không nghe qua cuộc đối thoại lúc nãy. Ma Yumi chỉnh trang lại quần áo của mình. Sau đó gật đầu, ánh nhìn vẻ cảm thông. Hattori lúc này đang đứng mặt đối mặt với cô ấy. Không ngay từ đầu em cũng vẫn không thực sự nhận ra điều đó. Khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng lên. Anh ta nhanh chóng tìm cách đáp lại. Sau khi em mất hoàn toàn ý thức em vẫn còn hơi mơ hồ. Em mới chỉ đi lại được bình thường vừa mới lúc nãy mà thôi. Nói như thế, có vẻ như là có thể nhìn thấu được cái thứ cảm xúc nào đang ẩn chứa trong những lời nói đó. Thế vậy, những gì mà chúng mình nói lúc nãy cậu cũng hoàn toàn hiểu rõ rồi chứ? À, vâng, mặc dù vẫn còn mơ hồ nhưng tai của em vẫn còn hoạt động tốt lắm. Có vẻ như Ma Yumi cũng hoàn toàn hiểu cái cảm xúc của Hattori dành cho mình. Một người phụ nữ xấu xa. Kể cả nếu cô ấy có thứ cảm xúc đó thì những ngôn từ của cô ấy chẳng mang hàm ý gì tương xứng với những gì xung quanh cô ấy. Tatsuya quyết định không nghĩ tiếp về chủ đề này thêm nữa. Dù thực tế có là gì đi nữa, thì trên đời này vẫn có thứ anh ta không đủ khả năng để đoán định được. Tatsuya tiếp tục công việc của mình vốn vừa nãy bị gián đoạn bởi tiếng hỏi lớn của Mari. Làm như thế thì có hơi tự phụ quá mức. Vì thế tất cả những gì mà anh ta làm chỉ là đi tới và để chiếc két vào vali. Tatsuya giả vờ như không nhìn thấy Azusa. Người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái thứ trong tay anh ta với vẻ mặt như thể muốn nói. Nữa cơ. Tatsuya cũng phớt lờ ánh mắt ngỏ ý muốn giúp của em gái mình. Đó là vì Miyuki không quá thông thạo những gì liên quan tới máy móc. Không hiểu biết máy móc hay việc dị ứng đồ công nghệ cao không có lời lẽ nào có thể diễn tả chính xác ở đây khi mà những chiếc két của Tatsuya đã được tối ưu hóa đến mức mà một học sinh phổ thông không thể nào có thể điều khiển nổi chúng. Nói theo cách khác, đó là vì những chiếc két của trường chỉ được tinh chỉnh ở mức tối thiểu. Tatsuya không thể sử dụng chúng để phát huy hết kỹ năng của mình. Sự thật là nếu Miyuki đến giúp thì việc đó chỉ làm công việc thêm bừa bộn mà thôi. Anh ta đặt thiết bị vào chỗ cũ, khởi động chế độ an toàn. Tiếng bước chân đến gần từ phía sau Tatsuya, có vẻ sẽ không còn lời giải thích nào nữa. Cái thứ gì xảy ra tiếp theo không liên quan đến anh ta. Vì vậy Tatsuya chẳng thèm ngoái lại. Shiba-san, dạ vâng, Miyuki đáp lại giọng khó chịu. Kể đến cả Tatsuya thì bây giờ chỉ có hai gã đàn ông trong phòng. Vì vậy dù giọng điệu có đổi khác hoàn toàn so với lúc trước đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nhầm lẫn được ai là người đang nói. Lúc trước, tôi đã nói ra những lời quá khiếm nhã về sự thiên vị của bạn. Và cũng không thể lẫn vào đâu được người mà cái gã kia đang nói tới là ai. Tôi mới chính là người để cảm xúc làm cho mờ mắt. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Em cũng nói ra những lời lỗ mãng. Xin hãy thứ lỗi cho em. Cả hai đều cúi thấp trước mặt nhau. Tatsuya vẫn biết rõ điều đó mặc dù anh ta đang quay lưng lại trước họ. Thỉnh thoảng cũng thật khó để nói ai mới là người già dặn hơn trong hai anh em. Tatsuya mím môi lại và khóa chiếc vali đựng két lại. Anh ta chậm rãi quay lại. Trong khoảnh khắc, Hattori thoáng vẻ sợ hãi nhưng rồi nhanh chóng quay người lại với dáng vẻ rắn giỏi cố hữu của mình. Khoảnh khắc hòa bình này có thể chỉ là như khoảng lặng chuẩn bị cho một sự hòa giải hoặc có thể đây chỉ là sự báo hiệu cho một cuộc tái đấu sắp diễn ra trước khi mọi thứ có thể xảy đến. Khoảnh khắc đó liền biến mất vào hư không. Cuối cùng, Hattori chỉ bắt gặp cái nhìn thoáng qua của Tatsuya trước khi quay đi. Cảm nhận thấy một sự tức giận đang như thể bùng cháy bên cạnh mình. Tatsuya nhẹ nhàng vỗ lên vai của Miyuki. Họ sẽ cùng làm việc với nhau trong hội học sinh kể từ bây giờ. Vì vậy giữ lại trong mình những thành kiến sẽ chỉ khiến Miyuki thêm tổn thương. Như thể những ý nghĩ đó của Tatsuya truyền qua cho cô ấy. Miyuki liền lấy lại tự chủ. Cùng quay lại phòng của hội học sinh thôi nào. Nghe những lời đó của Mayumi, mọi người bắt đầu di chuyển, đi ngay phía sau Suzun, Azusa và Hattori. Nét mặt của Mayumi như thể muốn nói, chẳng thể làm gì được. Theo sau, Mari để ý tới ánh mắt của Tatsuya, và cô ấy nhún vai như thể cô ấy không muốn cho bốn người kia chú ý tới. Sau khi bỏ lại chiếc két ở phòng làm việc, Tatsuya trở lại phòng hội học sinh. Nơi Mari ngay lập tức nắm lấy tay cậu, Miyuki, người đang được Azusa chỉ dẫn ở chỗ thiết bị đầu cuối trên tường. Cô bé khẽ nhíu mày trong khi Tatsuya ra dấu bằng mắt như thể muốn nói giờ chẳng thể làm được gì. Mặc dù Tatsuya nghi hoặc không biết cô bé có hiểu cho tình cảnh của mình hay không nữa. Anh ta cố kìm nén cái cảm xúc thôi thúc bản thân. Vốn luôn chỉ biết độc lập làm việc một mình. Mà lại nói về việc này, có thể túm lấy một mục tiêu khó khăn nhường đó. Khả năng của Mari cũng thật đáng ấn tượng. Trong khi có rất nhiều sự kiện xảy ra ngoài ý muốn. Giờ hãy bàn tới kế hoạch căn bản trước đã và đi tới trụ sở của ban kỷ luật thôi nào. Như thể không quan tâm đến sự băn khoăn hay cực kỳ bối rối của Tatsuya, Mari vẫn tay nắm tay kéo anh ta đi. Miyuki cuối cùng cũng để ý tới sự bối rối đó của Tatsuya. Và rồi cô ấy quay lại với chiếc thiết bị của mình mặc dù thật khó khăn. Hattori, từ khi Tatsuya bước vào phòng hội học sinh anh ta không hề ngẩng mặt lên. Có vẻ ở phương diện nào đó anh ta muốn phớt lờ đi tất cả. Đó có lẽ là sự nhượng bộ cực lớn của anh ta, một con người vốn dễ bị cảm xúc chi phối. Và Tatsuya vô cùng biết ơn về điều đó. Mayumi vỗ nhẹ hai bàn tay. Chính xác là điều đó là vì cái gì? Hay là cô ấy đang cố truyền tải thông điệp gì? Trong tất cả những người mà Tatsuya từng gặp, cô ấy có lẽ là người khó hiểu nhất. Đó có lẽ hàm ý cho một cuộc hẹn sắp tới. Sau rất nhiều khó khăn, và với một niềm tin cực lớn, Tatsuya đã giải phóng được tay áo của mình và ngoan ngoãn đi theo Mari. Trong góc xa nhất của căn phòng, ở một nơi bình thường sẽ là chỗ thoát hiểm thì thay vào đó là một lối cầu thang dẫn xuống trụ sở cục trị an. Có phải chúng ta lại phớt lờ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy như thế này ư? Tatsuya trầm ngâm suy nghĩ về điều đó. Nhưng ngay cả những học sinh đang học việc, hay thậm chí hoàn toàn chưa biết gì, thì ở đây luôn có những pháp sư xuất sắc ở gần đó. Do vậy việc thiếu thốn đồ chữa cháy cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm. Đơn giản là chỉ cần sử dụng dao động phép hay gia tốc phép là quá đủ để thổi bay ngọn lửa. Sau đó kết hợp với phép tập trung mây mù để xóa bỏ hoàn toàn vết tích của ngọn lửa. Sự thật là những ngọn lửa cường độ lớn trên những tòa nhà chọc trời lại chính là nơi mà các pháp sư có thể phô diễn khả năng của mình. Về việc thiếu thang máy cũng là để đảm bảo an toàn hỏa hoạn. Phần còn lại thì có thể bỏ qua được, Tatsuya nghĩ. Về phần Tatsuya, anh ta lúc này đang bám sát gót Mari, rồi hai người họ đến chiếc cửa và bước vào bên trong trụ sở. Mari liền chỉ vào những chiếc ghế để cạnh bàn rồi nói. Cũng có hơi bừa bộn. Cậu có thể chờ ở đây một chút nhé. Cái này cũng chỉ đúng một chút thôi. Đề cập đến căn phòng này thì nó cũng không đến nỗi không có chỗ để chân hay đến mức tất cả ghế ngồi đều bị chồng lên một đống hành lý. Có lẽ là do họ vừa từ chỗ phòng hội học sinh, một nơi ngăn nắp và gọn gàng. Vì vậy nhìn khung cảnh ở đây thì cực kỳ ngứa mắt. Nhưng mà điều đó cũng không phải việc gì quá ngạc nhiên. Những quyển sách, thiết bị di động, và thậm chí là những chiếc két, tất cả chúng đều nằm đầy trên mặt bàn. Tatsuya dọn qua lấy một chút khoảng trống ở trên một chiếc ghế cạnh bàn. Phòng của ban kỷ luật giống như nhà của mấy gã độc thân ấy. Kể cả là tôi đã nhắc họ phải sắp xếp gọn gàng hết lần này đến lần khác nhưng chẳng ai nghe cả. Cũng chẳng ích gì khi chẳng có ai ở đây. Không rõ là lời nói của Tatsuya là sự giễu cợt hay chỉ là sự an ủi. Mari nhíu mày khi nghe những lời đó. Mục tiêu cơ bản của chúng ta là đi tuần tra khắp sân trường. Mà tình trạng bên trong trụ sở thì lại bó tay. Ngay lúc này thì chỉ có hai người họ trong phòng. Ban kỷ luật bao gồm 9 người nhưng không gian trong phòng có thể chứa được một nhóm người gấp nhiều lần so với số người có trong bảng phân công hiện. Tại, bầu không khí trong gian phòng này phảng phất một mùi lười nhác cùng cái đống vật dụng nằm rải rác khắp nơi chỉ càng khiến cái cảm giác bẩn thỉu càng tăng thêm. Kể cả vậy, trưởng ban, có sao không nếu tôi dọn dẹp một chút? Gì cơ? Lời đề nghị khiến Mari nhớn mày vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng nằm trong những tuyệt chiêu diễn xuất của Senpai đó. Đối với những người có mục tiêu trở thành kỹ sư pháp thuật, tôi không thể đứng đây nhìn két vứt rải rác khắp nơi thế này. Tôi cũng có chung cảm giác với những thiết bị bị vứt bỏ hay đã bị vô hiệu hóa. Chính vì lẽ đó, ưu tiên của Tatsuya với nhiệm vụ mới đã thay đổi. Mục tiêu trở thành kỹ sư pháp thuật ư, ngay cả với kỹ năng chiến đấu như vậy ư? Nghe những lời nói của Tatsuya, đầu nghiêng nghiêng Mari nghiêm túc hỏi lại, từ cuộc kiểm tra lúc nãy, mặc dù chỉ trong thời gian rất ngắn, kỹ năng chiến đấu cá nhân của anh ta phải đạt đến một trình độ rất cao. Dù cho tôi cố gắng đến đâu đi nữa, khả năng tốt nhất của tôi chỉ có thể giúp tôi lấy được chứng chỉ cấp độ C mà thôi. Nhưng, cứ như thể anh ta đang đề cập đến vấn đề của một người khác chứ không phải mình. Tatsuya nhẹ nhàng nói ra những lời tự đánh giá thấp chính bản thân mình đó để đáp lại Mari. Mari kinh ngạc đến nỗi chẳng tìm nổi từ nào để phản bác lại những lời đó. Ở hầu hết các quốc gia, pháp sư được điều hành dưới một hệ thống chứng chỉ. Hệ thống được cấu thành từ các tiêu chuẩn quốc tế. Và đất nước này cũng không phải là ngoại lệ. Không cần biết bạn làm việc cho những tập đoàn nào, chính phủ nào hay ngay cả những tổ chức phi chính phủ. Cấp độ chứng chỉ phản ánh độ khó khăn cũng như sự thèm khát có chúng. Những pháp sư với chứng chỉ ở cấp độ cao hơn sẽ được nhận thù lao cao hơn. Đó là quy luật của xã hội. Chứng chỉ quốc tế chia ra làm 5 cấp độ từ A đến E. Sự lựa chọn và xếp cấp bậc được dựa theo kiểu loại và tốc độ thi triển của ma pháp thức. Mức độ và cường độ giao thoa cũng cùng với mức độ giống như các bài kiểm tra kỹ năng ở phổ thông. Nói theo cách khác, các kỹ năng trong giáo dục được gia tăng theo từng cấp học để đạt chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn quốc tế. Vẫn có một phân khúc khác, đó là những chuẩn được đặt ra cho lực lượng hành pháp và quân đội. Nhưng đến cuối cùng những tiêu chuẩn đó chỉ dành cho lực lượng hành pháp hay quân đội và không để dành cho việc đánh giá các pháp sư. Vậy, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này nhé. Liệu thế có ổn không? Tôi sẽ giúp một tay. Chúng ta có thể vừa làm vừa nói chuyện mà. Mari nhanh chóng đứng dậy. Có lẽ là do bản chất của cô ấy là con người luôn quan tâm đến người khác. Hoặc có lẽ là vì chỉ ngồi đấy mà nhìn Tatsuya vất vả với đống sách đó thì quá thất lễ. Trong khi hai người họ cùng nhau làm việc, so sánh với khu vực hoàn toàn sạch sẽ trước mặt Tatsuya, thì cái đống trước mặt Mari vẫn chẳng thay đổi gì nhiều và vẫn chưa nhìn thấy mặt bàn đâu, mặc cho hai người họ làm việc với tốc độ như nhau chứ. Đâu, Tatsuya nhìn thoáng qua, và nhẹ nhàng thở dài. Mari dừng lại giơ tay vẻ đầu hàng. Xin lỗi nhé, tôi cực kỳ tệ với công việc kiểu này. Có lẽ cô ấy là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho tình trạng này của căn phòng. Tatsuya nghĩ, đó chỉ là ý nghĩ của anh ta và anh ta chẳng nói điều đó ra làm gì. Điều đó khiến anh ta có vẻ trưởng thành hơn. Có vẻ là vậy, nói về điều đó, cậu chắc hẳn rất quen với công việc này nhỉ? Điều gì khiến chị nghĩ như thế? Cuốn phân loại ấy, tôi nghĩ cậu chỉ sắp xếp chúng vào bất cứ chỗ nào cũng được. Nhưng tôi không ngờ là cậu lại xếp chúng theo chủng loại nữa. Thứ lỗi cho tôi, nhưng ngồi lên bàn thì có hơi. Đột ngột thay đổi điệu bộ của mình, Mari ngồi lên chiếc bàn ở đúng chỗ mà Tatsuya vừa mới dọn đi. Cô ấy nhìn vào cái đống sách lộn xộn xung quanh. Tà váy của cô ấy chạm nhẹ vào tay áo của Tatsuya. Tà váy che đi phần đùi của cô ấy một cách thật tinh tế đến huyền ảo. Kéo dài đến tận đôi chân thon gọn mà yêu kiều ấy. Kể cả chả còn chút da thịt nào hở ra và những đường nét bên ngoài cũng chẳng còn gì nhiều nhặn để mà tưởng tượng, nhưng với cái tư thế này cũng đủ. Khiến cho con người ta chỉ muốn tâm thần phân liệt mất rồi. Xin lỗi nhé. Không cần phải nói. Giọng của Mari chẳng có ý gì là biết lỗi cả. Mọi lời nói đáp lại bây giờ chỉ mang lại tác dụng ngược mà thôi. Vì vậy tốt nhất im lặng là vàng. Các cụ ngày xưa nói cấm có sai. Anh ta lại moi ra từ giá sách một đống sách khác. Và sắp xếp chúng chính xác vào từng giá. Ngày nay hay ở thời đại này, những quyển sách giấy và những chiếc giá sách thật là của hiếm trên đời. Không nói tới việc chúng còn là sách về ma pháp nữa. Về quan điểm lý do tại sao chúng tôi cần cậu về vấn đề này, chúng tôi đã xem xét rất kỹ lưỡng từ trước đó rồi. Việc này sẽ giúp chúng tôi phân định chính xác những vụ việc sử dụng phép thuật không đúng quy định và cũng nhằm cải thiện nhận thức của các học sinh. Khoa 2, tôi nhớ, nhưng tôi nghĩ là kế hoạch này có lẽ sẽ gây ra sự phản tác dụng lớn hơn thôi. Có thể cho tôi xem qua quyển sách này được chứ? Sau khi phân loại những quyển sách xong thì đến lượt các thiết bị cũng cần phải hoạt động. Sau khi anh ta xin phép Mari để xem xét các dữ liệu và khi Mari gật đầu đồng ý, Tatsuya khởi động lại thiết bị ở chế độ đợi lên. Sau đó tắt nguồn, chuyển chúng trở lại chế độ lưu trữ và tập hợp tất cả vào cùng một chỗ. Tại sao cậu lại nghĩ theo hướng đó? kể cả là chúng ta không lớn tiếng đề cập đến vấn đề đó. Nhưng nếu một học sinh khóa đầu bị bắt bởi một người cùng khóa, điều đó tự nhiên sẽ dẫn đến những phản ứng tiêu cực mà thôi. Anh ta rời khỏi ghế và bắt đầu đi đến chiếc tủ ở cạnh tường. Sau khi để hết những thiết bị vào chiếc tủ trống đó, anh ta nghe thấy từ đằng sau mình một câu có vẻ hơi thiếu trách nhiệm. Cũng đúng, nhưng lúc này, những học sinh năm nhất sẽ chào đón sự thay đổi này. Không phải là những người bạn của cậu đã nói về chuyện này như thế sao? Đúng, sau khi hết chỗ xếp đống thiết bị đó, anh ta lại đi tìm những chiếc tủ khác. Tôi nghĩ là nếu một học sinh khoa một tiếp quản vị trí này, thì những phản ứng tiêu cực sẽ trội hơn và áp đảo số chào mừng đó. Sau khi tìm thấy mục tiêu của mình, anh ta vươn vai một cái, quay người lại trước khi cởi bỏ chiếc áo ngoài và xắn tay áo lên. Sự tức giận là điều gần như không thể tránh được, nhưng đối với những học sinh khoa một mới vào có lẽ họ sẽ không nghĩ về sự khác biệt đó quá lâu để đến nỗi thành một thành kiến xấu đâu. Phải không? Ai mà biết chứ? Tatsuya cẩn thận lấy ra một vật thể từ chiếc tủ đó. Trông giống như một vali đựng két. Hôm qua tôi còn ngẫu nhiên được nghe mấy lời tuyên bố kiểu như: ta không bao giờ thừa nhận ngươi. Cơ mà, sau khi nối cánh tay áo của mình với thiết bị nối đất, anh ta liền thò tay vào cái đống két đó. Cảm ơn là cậu thậm chí còn mang cả những thiết bị đó đi nữa. Mà có phải người đó là Morisaki không? Cái này rất là hữu dụng. Mà chị cũng biết cậu ta à, có mấy giáo viên đề cử anh ta gia nhập ban đó. Ế, đôi bàn tay đang kiểm tra két của anh ta khẽ rung lên. Anh ta nhanh chóng nhặt chiếc két bị rơi xuống đất. Vậy kể cả cậu cũng có thể ngạc nhiên. Tất nhiên, Tatsuya đáp lại tiếng cười đó của Mari giọng thở dài. Nếu đó là cách duy nhất để giải quyết mọi sự đối nghịch do cái vụ om sòm hôm qua, có rất nhiều cơ sở để bác bỏ lời đề cử đó. Đó là những gì tôi định làm. Nhưng sự kiện hôm qua sẽ không tác động gì tới cậu đâu. Tôi cũng nằm trong số đó mà. Vậy đấy, nếu chúng tôi có thể cho cậu gia nhập thì sẽ khó khăn hơn khi từ chối cậu ta. Tại sao không tống khứ cả hai là đơn giản nhất? Chị nghĩ thế nào? Cậu ghét việc này đến thế sao? Nghe những câu hỏi trực tiếp đó, Tatsuya bỏ dở công việc đang làm lại. Anh ta tạm thời để chiếc két vào hộp và ngẩng đầu lên. Mari đang ngồi lên chiếc bàn. Cô ấy không chút cười cợt và nhìn xuống khuôn mặt của Tatsuya. Ánh nhìn nhẹ nhàng đến mong manh của cô ấy cứ như thể nhìn xuyên thấu con người của Tatsuya. Nói thật là, tôi thấy việc này chỉ mang thêm đầy rắc rối mà thôi. Hừm, và mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi không có ý định lùi bước vào thời điểm này. Khuôn mặt của Mari nở một nụ cười hài lòng. Vẻ mặt danh mãnh của cô ấy càng tô điểm thêm vẻ đẹp kiều diễm của cô ấy. Senpai cũng là kiểu người ghét sự rắc rối phải không? Cậu đúng là kiểu người thực dụng mà. Than ôi, Tatsuya chỉ còn biết công nhận rằng hiệp đấu này cô ấy là người chiến thắng mất rồi. Đây có phải là trụ sở của ban kỷ luật không? Đó là câu hỏi đầu tiên của Mayumi khi vừa bước xuống cầu thang. Đúng là một màn chào đón chẳng mong đợi gì. Cái gì? Đó tất cả là vì cậu đó. Mari, không biết bao nhiêu lần Jin-chan nhắc nhở cậu hay bao nhiêu lần A-chan cầu xin cậu. Cậu vẫn chả thèm dọn dẹp gì chỗ này cả. Mình phản đối cách miêu tả gây tổn thương và hoàn toàn sai sự thật đó của cậu. Mayumi, đó không phải là mình không muốn dọn dẹp, chỉ là mình vẫn chưa bắt đầu thôi. Cùng là phụ nữ, cậu nên chú ý việc đó nhiều hơn chứ. Mayumi nheo mắt nhìn Mari. Mari trông thấy thế liền nhanh chóng quay đi. Cũng không phải là mình không muốn. À, đó. Nhìn Tatsuya bận rộn kiểm tra lại điều kiện bên trong của một chiếc thiết bị sau khi tháo ra phần vỏ bảo vệ. Mayumi gật đầu vẻ đã hiểu ra vấn đề. Vậy đó là do cậu ấy giữ lại những thứ còn dùng tốt phải không? Vậy đó. Mari đáp lưng quay lại trước Mayumi. Đúng lúc đó Tatsuya đóng nắp vỏ lại và quay ra. Thưa trưởng ban, việc kiểm tra đã hoàn tất. Những phần hư hỏng đã được thay thế. Sẽ không còn vấn đề gì thêm nữa. Tốt lắm, Mari gật đầu. Nhưng rồi Tatsuya nghĩ có lẽ là anh ta đọc những dữ liệu bên trong quá nhiều hay sao? Vì lúc này anh ta có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Mari. Những giọt mồ hôi lạnh toát. Ê, vậy bạn gọi Mari là trưởng ban. Thế là tụi chị đã tuyển mộ em thành công rồi. Tôi nghĩ tôi đã không thể có cơ hội để từ chối ngay từ đầu rồi. Tatsuya không thèm nhìn vẻ mặt chọc ghẹo đó của Mayumi và cố đáp lại với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Mayumi nhìn như thể cô ấy không đồng ý quan điểm đó của Tatsuya. Cô ấy một tay trống hông, giơ ngón tay trỏ ở tay kia, với ánh mắt không chút hài lòng nhìn thẳng vào anh ta khi cô ấy nói vẻ phản đối. Cũng hơi cường điệu quá mức. Tatsuya-kun, không phải là câu trả lời của em như thế đối với chị gái của em là quá nhẫn tâm sao? Tóm lại, Tatsuya có thể phản bác lại vì anh ta làm gì có chị gái. Nhưng nếu anh ta thừa nhận điều đó lúc này, Tatsuya cảm thấy điều đó chỉ khiến cho tình hình trở nên xấu đi mà thôi. Vì vậy anh ta quyết định không nói gì cả, không cần biết nó bắt đầu và kết thúc như thế nào. Câu hỏi đó thật quá khó để trả lời. Dù sao đi nữa, cái nhìn của Mayumi đối với Tatsuya có cái gì đó vượt quá mức bình thường. Tatsuya thầm nghĩ, anh ta đã rơi vào kiểu tình huống này trước đây, và anh ta đều cố gắng tránh mặt và bỏ qua mỗi lần như thế. Tuy nhiên bây giờ Tatsuya bằng cách nào đó cảm thấy rằng lần này anh ta không thể làm như vậy được nữa. Hội trưởng, về trường hợp này, tôi muốn làm rõ một chuyện với chị. Hừm, là gì vậy? Chúng ta đã gặp nhau lần đầu trước buổi lễ khai giảng. Phải vậy không? Nếu không nói cuộc gặp đó là lần đầu tiên thì có lẽ mấy lời đó chỉ như một sự quá đỗi bình thường mà thôi. Chưa nói tới ẩn ý gài vào trong những từ ngữ đó. Mayumi mắt cô ấy mở to khi nghe những lời đó. Tuy nhiên đôi mắt của cô ấy trở về trạng thái bình thường chỉ trong chốc lát rồi sau đó nheo nheo lại. Và vẻ mặt của cô ấy trông độc ác hơn bao giờ hết. Tatsuya cuối cùng đã nhận ra bước đi tồi tệ mà mình vừa gây ra. Chỉ mới lúc trước thôi, vẻ mặt của Mari chẳng có gì để bàn đến. Và bây giờ Tatsuya đang nghĩ đến khuôn mặt lúc này của cô ấy. Cái tính cách của hai người họ giống hệt nhau. Bây giờ Tatsuya chỉ ao ước làm sao trốn khỏi cái thực tại này ngay khoảnh khắc đó. Ra là như thế ư, hô hô hô hô hô. Đồ quỷ nhỏ, đây có lẽ là cách miêu tả chính xác nhất cho khuôn mặt hoan hỉ ấy. Tatsuya-kun nghĩ rằng chúng ta đã từng gặp nhau trước đó. Phải không? Và cái ngày khai giảng đó đúng thật là duyên tiền định của chúng ta. Không, chờ đã, hội trưởng, chính xác là tại sao sự căng thẳng bây giờ lại gia tăng đột ngột đến thế này? Từ lâu lắm rồi, chúng ta có lẽ cũng đã gặp nhau một lần. Sau đó do sự xô đẩy của định mệnh lại chia tách đôi ta. Nhưng lại để rồi chỉ nhờ có định mệnh mới gắn kết đôi ta thêm một lần nữa. Nếu những câu nói này chỉ là sự bông đùa thì cô ấy thật sự là con người rất nguy hiểm. Nhưng nếu cô ấy chỉ đang diễn kịch suốt từ nãy đến giờ với chủ tâm để người khác biết là mình đang đóng kịch thì có gì đó sai một cách trầm trọng trong nhân cách của cô ấy mất rồi. Thật không may, rõ ràng là đó là cuộc gặp đầu tiên của chúng mình. Tôi cũng nghĩ vậy, mình nói này. Trừ phi em thật sự hiểu ý nghĩa của cuộc gặp gỡ tiền định đầy cảm xúc đó, em có thật sự hiểu sự thiêng liêng đó không? Mayumi chắp hai tay trước ngực và khuôn mặt cô ấy tiến sát vào Tatsuya. Cô ấy trông rất vui vẻ, nhưng thực tế là cô ấy đang lừa dối mọi người. Điều này thật sự rất hợp với cô ấy. Thực sự đúng là một tính cách cực kỳ ma mãnh. Xin lỗi, nhưng tại sao chị lại có vẻ hạnh phúc về điều đó thế? Kể cả anh ta sử dụng một câu hỏi để trả lời câu hỏi của cô ấy, anh ta cũng không đưa ra bất cứ câu trả lời thực sự nào. Điều duy nhất anh ta nhận được là một ánh nhìn đầy vẻ ngóng chờ. Cô ấy là S. Tatsuya viết nhanh một ghi chú vào bộ nhớ của mình. TL note, S. Sedis hay bạo dâm? Cái này mình đoán thôi. Mayumi bạo dâm quy, tóm lấy ngay cơ hội này. Tatsuya đáp lại, nếu đó là định mệnh thì ngày đó không giống do số mệnh cho lắm. trông giống ngày tận thế thì đúng hơn. Cách đối đáp của Tatsuya khiến mặt của Mayumi sa sầm hẳn đi khi cô ấy quay đi. Vậy ư, một tiếng thì thầm cô đơn phảng phất bên tai của Tatsuya. Vẻ chán nản như một đám mây đen u ám tích tụ sau lưng cô ấy vậy. Tatsuya cảm thấy mình đã đi quá xa mất rồi. Mặc dù mấy lời anh ta nói ra chỉ là do anh ta phán đoán là Mayumi chỉ đang cố trêu chọc anh ta mà thôi. Nhưng nếu dù chỉ mấy lời nói đó của cô ấy chỉ có đôi chút thành thực thì anh ta cũng cần phải thành thực xin lỗi. Tuy nhiên, không biết phải nói rằng đây là may mắn hay xui xẻo nữa. Nhưng cái cảm giác tội lỗi đó không kéo dài quá lâu. Đó có lẽ là do bối rối, nên mới xảy ra cơ sự này. Chợt, vai cô ấy buông thõng xuống một cách nhẹ nhàng. Đôi môi của Mayumi phát ra một âm thanh vẻ đầu hàng. Lúc này đến lượt Tatsuya phải tròn mắt, có thể chắc chắn chỉ là một âm thanh nhỏ, và không có tí duyên dáng nào nhưng vẫn có thể nhận ra được. Hội trưởng, chi vậy? Mayumi quay lại nhìn Tatsuya. Nụ cười thanh tú đó của cô ấy có thể mê hoặc bất kể gã học sinh nào mới lon ton vào trường. Tại sao tôi cảm thấy hiểu chị thêm một chút rồi đó? Hội trưởng, cảm thấy hoàn toàn mệt mỏi. Tatsuya nghĩ là anh ta đã lờ mờ nhìn thoáng được bộ mặt thật của Mayumi sau lớp mặt nạ kia. Và đó là một khuôn mặt luôn tươi cười và luôn yêu thích việc đi trêu chọc người khác. Hết giờ để đùa rồi. Tatsuya-kun, để thời gian nhàn rỗi nhiều quá sẽ là một điều không tốt đâu. Mari nói với Mayumi, người với vẻ mặt thơ ngây vô tội ấy và hành xử với mọi thứ chỉ như là một trò đùa vui. Cậu không dùng được mấy mánh cũ như đối với Hattori được đâu. Mayumi, vẻ ngoài của cậu chả si nhê gì với anh chàng này cả đâu. Mari ngay lập tức tóm lấy cơ hội này. Đừng miêu tả người khác với điệu bộ xấu xa như thế chứ. Chỉ là mình thích làm cho mấy bạn khóa dưới bối rối thôi mà. Vẫn chưa thể quên được câu bình luận vừa nãy. Giờ lại đến câu trả lời của Mayumi. Điều đó chỉ càng khiến tình huống lúc này thêm phần sôi nổi. Về những điều mà tôi vừa nghe thì Tatsuya thật sự hối hận khi trước đó định nói mấy lời quan tâm đó. Và anh ta lại quay trở về công việc dọn dẹp của mình. Nếu anh ta ở lại đây quá lâu trong cái bầu không khí nguy hiểm của mấy người này, chắc chắn là anh ta sẽ phải hứng chịu thêm nhiều tổn thương khác mà thôi. Sự khác biệt trong cách nhìn của Mayumi đó là do cậu ấy đã chấp nhận cậu rồi đó. Tatsuya-kun, cậu ấy có lẽ đã để ý đến hai anh em cậu có điểm chung. Nói cách khác, cô ấy chỉ đang e lệ chút thôi. Cô ấy chỉ bỏ lớp mặt nạ của mình đi trước mặt những người cô ấy tin tưởng mà thôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến kỳ cục đó của Mari, Tatsuya cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Đừng tin những gì Mari nói. Tatsuya-kun, nhưng chị đoán là mình cũng đã thừa nhận em mất rồi. Chị cảm thấy là mình không thể đối xử với em như đối với người khác được. Có lẽ người được định mệnh chạm tới chính là chị đó. Nghe những lời đó, và nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mayumi không một gã đàn ông nào có thể ghét cho được. Nhịp sinh học của Tatsuya cứ như thể đang bị đứt ra thành từng đoạn. Có vẻ như việc thách thức trực tiếp ngay trước mặt hai người họ thế này chỉ là vô ích mà thôi. Tatsuya nghĩ, lý do mà Mayumi đến đây, chính xác là để báo cho họ biết là hội học sinh hôm nay sẽ đóng cửa sớm hơn. Cô ấy có nhiệm vụ là kiểm tra xem Tatsuya đã về chưa. Nhưng việc này nhanh chóng chuyển thành mục đích cá nhân của riêng cô ấy không lâu sau đó. Có lẽ cũng không phải là ý kiến hay ho gì khi ở lại chủ đề này quá lâu. Từ cuối buổi lễ khai giảng, rất nhiều sự kiện khác nhau nhiều khi đã lên đến đỉnh điểm. Sau nhé, mình đi trước đây. Mayumi vẫy vẫy tay và đi về phòng hội học sinh. Ngày mai đánh dấu ngày đầu tiên tổ chức cuộc thi dành cho các thành viên của những câu lạc bộ mới. Vì vậy cường độ làm việc của ban kỷ luật sẽ càng thêm phần gia tăng trong những ngày này. Cuộc trò chuyện vào phút cuối giữa Mayumi với Mari và Tatsuya cũng đề cập đến chuyện này. Hệ thống thông tin cũng giống như thế hệ kế trước của chúng. Cũng cần một chút thời gian để điều khiển. Rất nhiều trong số chúng cần được tắt đi. Nhưng kể cả nếu bước này bị bỏ qua thì chúng cũng tự động chuyển sang chế độ ngủ. Duy chỉ có một điều cần phải thực hiện ở điểm này là phải đặt lại giao thức an toàn. Nhưng thật đúng lúc hay có lẽ thật không may. Đúng lúc đó, hai nam sinh bước vào trụ sở cục trị an. Chào, chào buổi sáng. Những lời chào hỏi âm vang khắp cả căn phòng. Oi, Nesan, chúng em có thể vào được chứ? Cái thứ đó ở đâu ra vậy? Và họ đang ở năm thứ bao nhiêu thế? Tatsuya nghĩ, chủ thể của câu hỏi phía trên là một người không quá cao. Nhưng thân hình lại rất cứng cáp. Với mái đầu cắt ngắn rất hợp với một dải băng trên đầu. Và cái cách sử dụng cái từ Nesan, một cách thất thường như thế. Anh ta chắc hẳn phải đang đề cập đến. Chắc hẳn phải là Watanabe Senpai. Tatsuya liếc nhìn Mari. Cô ấy cũng cảm thấy đôi chút ngượng ngùng vì điều đó. Cô ấy vẫn còn giữ, dù chỉ rất nhỏ, một chút cảm xúc của một người bình thường. Nhưng điều đó chỉ khiến mang đến cho Tatsuya một cảm giác an tâm ngớ ngẩn. Thưa cục trưởng, hôm nay phiên tuần đã hoàn thành. Không có ai bị bắt giữ. Khi so sánh với gã kia, người này có một vẻ ngoài trông từ tốn và giọng nói của anh ta cũng khá bình thường. Nhưng lại tràn đầy nhuệ khí. Cái điệu bộ không nhúc nhích chút nào của anh ta trong khi anh ta đang báo cáo khiến người ta liên tưởng đến một người lính. Hoặc có thể là một viên chức cảnh sát. Hoặc có thể một người nào đó nằm trong một hệ thống cổ lỗ sĩ từ bao năm nay. Cậu vừa gọi tôi là Nesan à, dọn hết phòng này đi. Một sự thay đổi đột ngột. Cái gã cứng cáp đó không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi anh ta tiến đến chỗ Tatsuya. Có lẽ không phải chủ yếu là do sự khác biệt về cân nặng. Nhưng thật đáng ngạc nhiên. Những bước đi của anh ta thật sự chậm chạp khi so sánh với Tatsuya. Khi chàng trai đó tiến đến trước mặt Mari, cô ấy thình lình đứng dậy và nhìn vào anh ta. Ây da, bụp, một âm thanh khá là êm tai. Chàng trai đó cúi xuống lấy tay ôm đầu. Mari trên tay cầm một cuốn sổ tay được cuộn lại. Cô ấy rút nó ra từ khi nào vậy? Đừng gọi tôi là Nesan. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần để cậu khắc cốt ghi tâm điều đó. Kawacho, có phải não của cậu chỉ là để trang trí thôi à? Tatsuya vẫn chưa sắp xếp hết cảm giác lộn xộn trong lòng mình. Thì Mari lại tiếp tục la hét om sòm với cái gã đang ôm đầu kia. Xin đừng đánh vào đầu em. Nè, à không trưởng ban. Mà lại nói, người kia là ai vậy? Lính mới ạ. Cái đó có lẽ là không đau lắm đến mức cái người có tên là Kutaro phải rên lên như thế. Tuy nhiên, anh ta vẫn đủ thông minh chuyển từ Nesan sang trưởng ban khi phải đối mặt với quyển sổ đang xoay xoay kia. Trước mặt Kutaro, người giờ chẳng còn tí khí chất mạnh mẽ chi nữa. Mari buông thõng vai và thở dài. Như cậu nói, cậu ta là lính mới đó. Năm nhất lớp Eshiba Tatsuya. Được chính hội học sinh đề bạt. Ế, không có biểu tượng đó ư? Kutaro thích thú xem xét chiếc áo ngoài của Tatsuya trong khi vừa kiểm tra vóc dáng của Tatsuya. Tatsumi Senpai, điều này chính xác là vi phạm điều cấm đến từng từ một đó. Thời điểm này, tôi nghĩ học sinh khoa 2 cần phải được miêu tả chính xác hơn thế. Một gã khác, mặc dù nói ra những điều như vậy, không che giấu vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Hai cậu cứ cẩn thận. Những suy nghĩ kiểu đó chỉ khiến thế giới chìm trong chiến tranh đó. Tôi chỉ nói một lần thôi. Cậu ấy là người đã đánh bại Hattori đó. Tuy nhiên cái cách nói với một nụ cười nở trên môi đó của Mari khiến cho nét mặt của hai người kia trở nên nghiêm nghị hơn. Gã này đã hạ Hattori ư. Trong một cuộc đấu tay đôi chính thức. Cái gì? Kẻ bất bại Hattori, lại bị đánh bại bởi một gã lính mới. Không cần nói to lên như thế. Sawaki, không phải tôi vừa nói như thế à, Tatsuya cảm thấy khá phiền phức khi bị nhìn chằm chằm lâu đến thế. Nhưng đó không chỉ là những học sinh khóa trên mà còn là tiền bối của anh ta trong cục trị an. Anh ta sẽ cố gắng chịu đựng thêm điều này một chút nữa vậy. Anh chàng này thật kiên tâm đó. Anh ta có tiềm năng đó. Trưởng ban, như những nhạc sĩ phục hồi lại giai điệu vừa mới bị ngắt quãng. Ánh nhìn của họ đã hoàn toàn thay đổi, như thể là vẻ ngoài của họ đã thay đổi chỉ trong khoảnh khắc ấy. Ngạc nhiên ư, hừm, câu hỏi thật kỳ lạ, thật khó để biết được là câu hỏi đó muốn nói tới điều gì. Nhưng không có vẻ là Mari mong muốn Tatsuya trả lời câu hỏi ấy. Ngôi trường này chứa đầy những người luôn chìm đắm trong cái Mark Bloom và Whit để khẳng định đẳng cấp cao hơn của mình. Nói thật là tôi ghét điều đó. Vì vậy tôi rất hài lòng bởi kết quả của trận đấu ngày hôm nay. Rất vui mừng là Mayumi và Jumanji rất hiểu tính cách của tôi. Vì vậy những thành viên được đề cử bởi hội học sinh và nhóm quản lý câu lạc bộ thì sẽ không phải là những người bị tẩy não bởi những ý nghĩ kiểu đó. Trong khi tôi không thể nói là không có cảm giác phân biệt ở đây. Nhưng tất cả chúng ta có thể đánh giá một cách khách quan kỹ năng của người khác. Không may là ba thành viên được các giáo viên đề cử vẫn là những người có tư tưởng đó. Vì thế chúng ta cũng chẳng thể làm gì với điều đó. Nhưng tôi nghĩ ở đây cũng không quá tệ cho cậu đâu. Năm ba lớp C Tatsumi Kutaro. Chào mừng đã tới. Siba. Nếu cậu cần học hỏi kỹ năng gì, cậu có thể tìm thấy nó trong quyển sách của tôi. Năm 2 lớp D Sawaki Midori. Chào mừng đến với nhóm của chúng tôi. Tatsuya-kun, Kutaro và Sawaki cả hai đều chia tay ra. Như là Mari đã nói, không có chút gì xúc phạm trong nét mặt của họ. Cách nhìn nhận lúc nãy của họ đơn giản là chỉ nhìn Tatsuya như thể một người chẳng có tí năng lực gì mà thôi. Và anh ta có là học sinh khoa 1 hay khoa 2 cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Tatsuya cuối cùng cũng đã hiểu ra điều đó. Anh ta phải thừa nhận là anh ta hơi bất ngờ một chút. Thật sự là bầu không khí ở đây không tệ chút nào. Anh ta đáp lại lời chào hỏi đó của họ và giơ tay ra trước mặt Sawaki. Vì vài lý do, anh ta không đưa tay ra. Jumanji là người bên nhóm quản lý câu lạc bộ. Cậu có thể biết anh ta chính là nhóm trưởng đó. Điều đó vừa nói cho tôi rồi mà. Anh có thể nói với tôi sau khi bắt tay tôi mà. Tôi kế tiếp nhé. Gọi tôi bằng họ Sawaki là được rồi. Cảm thấy một áp lực từ đôi bàn tay của anh ta. Ý thức của Tatsuya rơi tọt về với thực tại. Anh ta bóp chặt đến độ có thể nghe đến từng chuyển động nhỏ một. Tatsuya thật sự ngạc nhiên khi phát hiện ra điều đó. Ngôi trường này có những học sinh xuất sắc và không chỉ có mỗi phép thuật. Đừng gọi tôi bằng tên. Đó là dấu hiệu cảnh báo. Không cần phải vòng vo như vậy. Tatsuya cũng không có thói quen gọi những người khóa trên bằng tên của họ. Nhưng khi mà Sawaki đề cập chính xác đến vấn đề đó, anh ta cũng nên đáp lại. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Ngay thời điểm đó, anh ta đưa bàn tay phải của mình ra. Chứng kiến sức mạnh thể chất của Tatsuya, Kutaro ngạc nhiên trước sự vượt trội hoàn toàn so với khả năng của Sawaki. Hô, thật quá ấn tượng đó. Cấp độ sức mạnh quả bóp tay của Sawaki phải lên tới 3 con số là ít đấy nhé. Tôi nghĩ thật khó để coi đó là một khả năng thể chất thông thường. Ngay cả đối với những pháp sư, Tatsuya giả vờ không biết, chỉ đáp lại một cách gọn lòn. Anh ta có lẽ sẽ hòa thuận được với hai người này. Tatsuya nghĩ, cách chương.